Bố mày, đưa bố mượn cái búa nè. Bố mượn cái búa? Búa đâu? Bố mượn cái búa cơ mà. Đây. Con nhìn xem cái búa đâu. Búa. Bố mượn. Rồi, cái tui vít đâu? Quẹt. Đấy là cái gì? Kìm. Đúng rồi, kìm. Kìm để làm gì? Cắt tường. Đúng rồi, đúng, kìm để cắt tường à? Đấy là cái gì? Đấy là gì? À, ui dồi ôi, vặn ốc. Rồi, vặn ốc đi. Ui, hay thế, giỏi thế. Vặn ốc đi. Nè, bố giữ cái này cho. Nè, con vặn đi. Mày. Bùm. Bùm. Bố mày. Bố mày. Nhìn bố cười nè. Gõ. Gõ, đúng rồi. Gõ đi. Cái gì con? Cái rũa. À. Ủa là cái rũa à? Cái rũa cái gì đấy? Rũa ốc. Mặt ngầu như nào nhỉ Bùm nhỉ? Nào sửa đi nào. Không vặn ốc nữa à? Con bạn đi. Ê, sữa. Được rồi, bên kia con. Đầu kia cơ mà. Đâu? Đây. Ôi. Cái gì đấy? Cái gì đường. Nè. Đâu rồi, sửa bộ ô tô hỏng mới đi. Rồi các hello game, tôi đã sống lại rồi đây. À, tranh thủ PR kênh ông Boom Vlog để anh em tí. Bây giờ có bà Tân Vlog rồi thì phải có cháu Boom Vlog đối trọng với bà Tân Vlog, quảng cáo kênh cháu tí nhá, quảng cáo tí thôi. Nào, đi vào tiết mục chính nào. Khổ. Đâu nhỉ? À, đây rồi. Tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng Rồi tắt nhạc. Rồi ok, hello anh em. Chào mừng anh em đến với trực tiếp game. Cái việc đầu tiên là cho tôi hỏi tất cả các anh em là thằng nào là cái thằng nó đồn thổi là tối nay tôi nghỉ, à không stream đấy. Hả? Anh em chỉ mặt cho tôi đứa nào dám tung tin là hôm nay tôi nghỉ stream. Tôi rất buồn. Hôm nào nghỉ là tôi đều có thông báo trên coi như là fanpage đàng hoàng. Không thông báo nghĩa là vẫn stream bình thường. Mà thông báo thì mới nghĩa là nghỉ. Buồn cười thật. Thằng nào? Đạt óc à? Vũ à? Đạt óc với Vũ à? À, thằng Boom nó tung tin lỗi VL. À lại còn cả thằng Boom à? À, bọn này cấu kết với nhau tung tin va vật. Náo thật. Sao đéo nghỉ mẹ đi. Rồi chơi 2K nhớ chưa? Tôi thật với anh em luôn nhá. Tôi thật với anh em luôn cái điều rất đơn giản như này này. F5 Ai giời, đêm rồi mà mạng mẹo FPT nó vẫn không tha cho tôi anh em ạ. Anh em F5 đi. Hoặc là anh em đang dùng di động thì anh em thoát hẳn YouTube ra rồi anh em vào lại là sẽ được thôi. Ấy thì đang nói dở đoạn nào nhỉ anh em nhỉ? Đang nói dở đến cái đoạn nào nhỉ? Tôi nói đến đâu quên mẹ mất. Nói với anh em một điều đơn giản đúng không nhỉ? Nói anh em một điều đơn giản. Tôi cũng đã biết là tôi nói điều đơn giản gì nữa. Tôi quên mẹ mất rồi. Thôi, xí xóa câu đấy đi. Cho tôi coi như là trình bày với anh em tí. Đấy là ngày hôm nay tôi thật với anh em là đêm ngày hôm qua sau khi mà đến 4 rưỡi sáng sau khi mà kết thúc cái sự kiện họp báo của Microsoft tại E3 phục vụ anh em về 4 rưỡi sáng xong thì tôi có đi làm bát cơm. Thì cũng phải thú thật với anh em là hôm qua ăn cơm thì cũng đói, thành ra là ăn cũng hơi hổ lốn. Bát cơm hôm qua tôi ăn bao gồm có cơm, nem rán, thịt bò xào măng, đậu phụ, om dưa, cá rán, lạc, xì dầu và một số món khác nhỏ nhặt hơn nữa. Trộn tất cả các thứ vào bát ô tô to và tôi ăn. Ăn xong cảm giác rất khoan khoái và sung sướng vì đã no. Thế là tôi lên giường định chợp mắt một tí. Vừa mới chợp mắt chỉ được coi như là một tiếng đồng hồ Đến 8 giờ sáng tự nhiên bật dậy, bụng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Và kể từ lúc 8 giờ sáng cho đến tối nay, khoảng 8 giờ tối, tổng số lần mà tôi đi vào nhà vệ sinh, không phải nói xin lỗi anh em, phải nói xin lỗi anh em tí, tổng số lần tôi vào nhà vệ sinh là 12 lần. 12 lần. Và tôi lết không khác gì một con zombie trong cái nhà. Cũng định bụng là tối livestream cho anh em nhưng mà đéo đủ sức. Người nó dã rời, là tôi phải cố gắng ngủ một giấc. Ngủ một giấc đến bây lúc nãy 12 giờ vừa mới dậy, cũng đặt đồng hồ 12 giờ dậy. Bao nhiêu thấy người nó cũng đỡ một tí. Lúc nãy là đi vào là cũng làm phát cuối 13 phát nhà vệ sinh. Sau đấy là đi ra và phục vụ anh em. Đấy, nên là tôi cũng trình bày với anh em coi như là đầu đuôi câu chuyện. Có lẽ anh em lại bảo là thế này thế nọ, trình bày đầu đuôi câu chuyện như vậy nha anh em nha. Đấy, đấy là việc đầu tiên. Việc thứ hai là hôm nay là ngày 11 ngày 11 tháng tháng rồi. Anh em cũng đều biết là cứ ngày 11 tháng tháng là sẽ có chương trình chuyện đêm muộn. Chương trình chuyện đêm muộn để tâm sự với anh em. Tất nhiên rồi. Nó sẽ không dừng lại ở chương trình chuyện đêm muộn đâu anh em ạ. Chuyện đêm muộn xong, nếu mà tình sức khỏe của tôi mà nó vẫn khá khẩm, nó cảm thấy nó đỡ mệt hơn, chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với màn bình luận E3 2019. Bởi vì 3 giờ sáng ngày hôm nay sẽ là cái buổi họp báo của Ubisoft, một trong những hãng game mà có rất nhiều con game mới sẽ công bố trong cái E3 ngày hôm nay. Rồi, thank you anh em đã donate, thank you anh em rất nhiều. Hiệp sĩ mù, ok. Đấy, công bố nhẹ nhàng với anh em. Tôi thật với anh em luôn mà. Còn tôi yếu hay tôi khỏe thôi. Tôi mà khỏe mà. Tôi thật với anh em cái việc mà livestream cho anh em mấy ca đối với tôi, nó chuyện rất đơn giản. Ở đấy, đúng rồi, đoạn lúc nãy tôi đang nói đến cái đoạn đấy. Bây giờ tôi nhớ lại tôi nói với anh em cái gì, đúng rồi, chuyện đơn giản. Vấn đề quan trọng là sức khỏe nó không cho phép. Thì phải đợi đến khi nào mà nó hồi lại được tốt rồi thì lại phục vụ anh em thôi. Nhưng thì yên tâm cái vấn đề như vậy nhá. Yên tâm là như vậy. Nói chứ không có ai vỗ tay biết biết là thì đéo làm gì. Người ta bình thường, người ta coi như là diễn giả, người ta phát biểu vừa phía dưới phải vỗ tay rầm rập, bis bis hoan hô đây, nói soi cái bọt mép. Chị em đâu vào tiếp sức cho sếp. Rồi, thì hôm nay lại có chương trình chuyện đêm muộn, nhưng mà nó có một cái điều hơi khác. Đó là chuyện đêm muộn hôm nay tôi sẽ không chơi cái trò mà mọi ghi cái trò gì mà chúng ta đi trong rừng nữa. Mà chuyện đêm muộn ngày hôm nay thì tôi sẽ cùng nấu ăn. Tôi sẽ nấu ăn trong cái tựa game nó mới ra mắt ngày hôm cách đây vài ngày. Nó có tên là Cooking Simulator. Một con game cho phép chúng ta đi vào trong một căn bếp và chúng ta làm thức ăn đúng như là ngoài đời thật như thế nào thì trong con game này cũng như vậy. Tôi sẽ làm vài món ăn để coi như là dành tặng cho anh em trong cái trò chơi này, vừa làm món ăn, vừa thái thịt, vừa thái hoa quả, vừa mang lên bếp để xào, xào xáo, nấu, hầm, và vừa coi như là chuyện đêm muộn, tâm sự, chia sẻ các thứ với anh em như là những cái chương trình chuyện đêm muộn khác ngày 11 tháng tháng, ok? Rồi. Từ từ để tôi bật cái nhạc coi như là truyền con nhà bà thấm của chương trình lên cái đã anh nhỉ. Liếm màn hình à? Ôi dồi, thì anh em có thể coi như là xuống sới cơm hay xong rồi vừa ăn cơm vừa nhìn ý. Vừa ăn cơm vừa nhìn cái món tôi ấy lên ý. Ôi, Trần Yến Nhi vào game lẹ đi anh đây. Nhi cứ bình tĩnh anh vào đây. Nào. Chào mừng đến với căn bếp của bạn. A, B, C, em thích một nhỏ nhỏ, nó đang bị một thằng sở khanh tán và cũng hơi siêu lòng. Lên làm gì anh, cái bẽ thôi. Cái bẽ thôi em. Cuộc đời của nó phải tự chấp nhận cho em. Em thật với em luôn mà. Con gái mà nó siêu lòng với thằng nào rồi em bị làm gì. Em có là bố mẹ của nó em cũng đéo ngăn được. Anh nói thật với em câu thế cho nhanh. Nữa là em là một thằng người dưng bên ngoài, đéo có mối quan hệ gì gọi là ruột thịt máu mủ cả. Em bị làm gì. em chỉ có thể đứng từ xa thôi, lặng nhìn Cross yêu thằng Sở. Nó chỉ có thể như vậy thôi, và trông đợi là em mình có thể vượt qua được cái thử thách đầu đời thôi. Thế còn ta không làm nào được em nhá. Ừ. Làm nào được. Bạn có muốn đi theo tutorial vào ngày đầu tiên không? Không, đéo cần tutorial. Mạnh nào em làm nghệ thuật nhưng vợ cứ đa nghi thì nên làm thế nào? Em làm chỉ vì nghệ thuật thôi. Úi dồi ôi, vợ nào mà chả đa nghi anh em. Vợ đa nghi là tốt, nhưng cái vấn đề là mình có làm hay không. Vợ nghi là một chuyện, mình có làm hay không là chuyện khác. Nếu mình không làm cái việc có lỗi vợ thì mình lo cái gì. Cho nghi thế chứ nghi nữa mẹ đi, thì cũng làm gì nhau, đúng không? Hay là anh em chắc là cũng táu mẻ gì, thành ra là cũng cóng gì, chắc là táu mẻ đúng không? Thế còn thật với anh em luôn, nghi, cho nghi thoải mái, nghi là tốt nhá. Nghi là tốt, kệ thôi. Ừ. Nào bây giờ hôm nay tôi sẽ làm thành cho anh em Quang Khôi Sài Gòn hôm chúc anh sức khỏe. Cảm ơn. Hôm nay từ từ anh em bình tĩnh để tôi, đầu tiên tôi sẽ làm cái món khoai tây rán tặng anh em nhá. Tôi làm cái món khoai tây rán nhá. Đây, vừa làm món khoai tây rán vừa coi như là vừa phục vụ anh em. Đổi nhạc đi tù quá. Nhạc này là nhạc coi như là truyền thống nhá, nhạc truyền thống của chương trình nhá. Anh ơi, em quen một cô gái sau khi em vừa chia tay người yêu cũ. Em cũng đi chơi vài lần với mấy rồi chưa dám nắm tay. Em cảm thấy mấy cũng thích em, liệu em có nên tỏ tình không? Vâng, lại câu hỏi của tôi rất chán nhưng mà có phải nghe câu hỏi có tỏ tình không? Tại sao phải tỏ tình làm cái yếu gì? Anh em dở lại những cái bài trước tôi nói, à những cái buổi chuyện đêm một trước tôi nói rất nhiều vấn đề là không tỏ tình, không có tỏ tiếu, tỏ tiếc rất, nghe chưa? Tỏ tiếc. Khi mà lưỡi chúng ta với cả lưỡi của em đã quện vào nhau thì lúc đấy cái vấn đề tỏ tình không không quan trọng nữa anh em nhá, không quan trọng nữa. Nếu tôi chưa kể đến cái lúc mà cái vật này nó nằm trong cái vật kia và nó chuyển động tịnh tiến thì lúc đấy nó không cần phải tỏ tình nữa. Đấy là auto hai người trở thành người yêu rồi. Ok nhá. Anh ơi, yêu người thấp hơn tuổi, nếu hạ thấp bản thân người ta thì có bị người con gái đó khinh không anh? Đương nhiên em, bản thân mình em còn đến bản thân mình mà anh em còn phải hạ thấp xuống thì người gái nó nhìn nó chả khinh. Đàn ông chúng ta khi đi yêu đúng rõ ràng chúng ta phải ga lăng, chúng ta phải nhiều khi chúng ta phải nhún xuống một tí, nhún thôi nhá, nhún chứ không phải hạ cấp, nhún thôi. Nhiều khi chúng ta nhún, dụ như hai người cãi nhau chẳng, chúng ta chấp nhận ta sai đi, đàn ông chấp nhận chúng ta sai chả sao cả, nhưng mà đừng coi như là hạ mình. Hạ mình một vấn đề hoàn toàn khác, hạ mình trong tình yêu chỉ khiến đối phương khinh chúng ta thôi. Và chúng ta nhún, chúng ta nhường, chúng ta quan tâm chia sẻ là ổn nhá. Đừng, đàn ông đừng có bao giờ, đừng bao giờ hạ mình, nhớ như thế. Ông Dũng Vlog nấu đĩa khoai rán siêu to khổng lồ nào, tôi thái lúc phải thái ra thôi. Nào, thái thì đéo nào. Ok. Thái kiểu gì đây? Ok. Ba em mất sớm, hiện tại 15 tuổi nhưng chưa có định hướng gì cả, gia đình cũng không khá giả gì, anh cho em lời khuyên chăm học đi em. 15 tuổi nghĩa là em vẫn còn ở trong độ tuổi học cấp 3, chăm học đi. Không cần phải quan tâm cái vấn đề gì ngoài cái việc là chúng ta chăm học cả. Hãy cố gắng chăm học đến khi nào em qua 18 tuổi. Lúc đấy chúng ta có một cái vốn, ví dụ là từ cấp 3 rồi thì anh em bắt đầu xác định. Lúc đấy bắt đầu mới cần xác định nhá. Xác định là chúng ta lên đại học hay chúng ta đi học nghề hay chúng ta làm gì. Còn bây giờ hãy tập trung vào học. Ok. Có ý định học làm bánh nhưng gia đình không có điều kiện nên cũng không muốn làm bố mẹ. Kinh phí trường cũng khá cao, không muốn làm khổ bố mẹ nên làm gì. Thế thì em chỉ có thể chọn cái khác thôi. Chọn cái khác thôi. Trước đây tôi đã từng nói với anh em rất nhiều lần là chúng ta mỗi người đều có một ước mơ cả. Tôi cũng thế, mà anh em cũng thế. Tôi ví dụ như tôi ngày xưa tôi từng ước mơ là một họa sĩ truyện tranh. Không, tôi thật. Cái hồi mà tôi học cấp 2, cấp 3 là tôi rất ước mong sau này mình sẽ là một họa sĩ truyện tranh. Hồi đấy tôi đọc truyện tranh và tôi mơ về sau này mình sẽ là một mangaka, mình cũng sẽ vẽ truyện, mình cũng sẽ bán ra, mình cũng sẽ được coi như là bán được vài triệu bản giống như kiểu bên Nhật ý. Ước mơ, lúc nào rảnh ra là vẽ. Sách giáo khoa, tôi nói thật với anh em, hồi đấy sách giáo khoa của tôi mà mấy cái trang bìa ở phía trong trang bìa với lại cái phía cái trang đầu tiên ý, vẽ chắc phải vẽ đến nát con mẹ cả sách ra. Ở nhà tôi có những cái quyển tập vở ấy, tôi vẽ hết quyển này quá cứ thời gian rỗi là ngồi vẽ. Nhưng mà cuối cùng ước mơ đó vẫn là chỉ ước mơ thôi. Chúng ta không thể nào mà ước mơ, nếu mà chúng ta thấy rằng cái ước mơ đấy nó không thể nuôi sống được cho chúng ta và qua đó nuôi sống gia đình, thì chúng ta phải chấp nhận nó đi theo con đường khác. Cuộc đời chúng ta có rất nhiều con đường để đi, và chúng ta có thể có rất nhiều cách, có rất nhiều cái đam mê khác nhau mà chúng ta theo đuổi. Rất nhiều con đường giống như rễ cây ấy, không phải là chúng ta cứ phải đi suốt một cái rễ cây, mà chúng ta đi các rễ cây khác nhau, làm sao nó phù hợp với hoàn cảnh gia đình của mình. Đấy là cái điều quan trọng nhất. Đừng rất nhiều anh em ở thời buổi bây giờ đang có một cái người ta gọi là thời kỳ startup đang lên ngôi mà. Nhiều anh em kiểu coi như là à đây rồi. Nhiều anh em kiểu coi như là tinh thần startup ấy. Ủa đéo cần biết đến ngày mai. Stay hungry, stay foolish, giống kiểu coi như là lời khuyên của Steve Jobs à. Không được đâu anh em ơi, khó lắm nhá. Đấy, tôi thái khoai tây xong rồi. Chuẩn bị phục vụ anh em khoai tây rán đây. Nhẹ nhàng. Được chưa? Rồi anh em ăn tạm ở đây. Thái nó phải nhỏ nhỏ ra tí, nhưng này hơi to quá nhỉ. Anh ơi, anh nghĩ gì về việc tốt nghiệp đại học loại trung bình? Anh chả nghĩ gì cả, ngày xưa tôi cũng loại trung bình khác đéo gì. Khổ, ngày xưa tôi loại trung bình, nói thật với anh em hơi xấu hổ. Ngày xưa cũng loại trung bình chứ hơn đéo ai, hơn người cái gì đâu. Cắt game nó chỉ được thế này thôi. Anh em thông cảm, ăn ăn không ăn thôi, vô vẩn. Thế này thôi thì còn... Rồi, ok. Vứt bại dao này đã. Đi lấy cái chảo. Cho em hỏi môi trường làm việc các công ty game ngoài Bắc ổn không? Ổn chứ. Tất nhiên nó cũng tùy công ty anh em ạ. Anh em hỏi thế nó rất là vô cùng. Ở ngoài Bắc thì tôi nghĩ là ở đây rồi, chảo rồi. Ở ngoài Bắc thì cũng có rất nhiều công ty ổn, mà cũng có những công ty nó không ổn. Không rất khó để gọi. Mong anh hàng ngày xem TTG cảm giác mệt mỏi tan biến. Rất cảm ơn anh em. Anh em nói thế tôi đã cảm thấy sung sướng rồi. Đấy, đã xong. Bây giờ ớt chết bỏ mẹ từ từ. Cho lên đây để cho khoai tây ra đã chứ. Quên. Nhặt lên đây. Ớt chết quên. Từ từ quên. Khoai tây chiên sao thế này ngay được. Tiên phải từ. Quên. Cầm cả cái này ra đây. Quên. Hơi lỗi. Rồi. Đặt chảo lên bếp. Vã vẩn. Đấy. Bắt đầu lấy dầu. Dầu ăn đâu? Ui giờ dầu ăn. Dầu ăn chỗ đéo nào nhỉ? Bếp núc đéo có dầu ăn à? Ơ. Ui giờ dầu ăn. Bành Thị Trà. Úi dồi ôi, cảm ơn bạn Bành Thị Trà. Cái họ Bành này tôi cũng thấy cũng hơi hiếm người đấy. Tôi không chia sẻ những cái mà em thích một bạn cùng lớp với lại bạn này, bạn kia, bạn ngồi trên, bạn ngồi dưới nhá. Tôi không chia sẻ. Tôi không bao giờ tư vấn, không bao giờ nói chuyện liên quan những cái việc yêu đương trong thời kỳ vẫn còn đang học phổ thông. Auto phổ thông, hãy lo học, đừng có yêu đương làm cái đéo gì. Mặc dù đương nhiên tôi biết tôi còn nói thế, tôi còn nói nữa thì anh em cũng sẽ vẫn yêu, vẫn thích thôi. Nhưng mà đừng có xa vào cái việc đấy. Đừng có xa. Còn không cấm anh em coi như là crush em nào cả, không cấm. Hoặc không cấm chị em crush anh nào cả, không cấm. Nhưng mà đừng để nó tiến quá xa. Tập trung vào học. Không bao giờ ủng hộ vấn đề yêu khi chúng ta đang đi học phổ thông rồi. Nhá. Dầu ăn trong thùng các tông à? À đây, dầu đây rồi. Dầu hoa hướng dương. Ấy ra. Được rồi. Úi dồi gớm, anh em được ăn khoai tây chiên với cả dầu hoa hướng dương thật đấy anh em. Quá vãi đái con mẹ luôn. Nào, mở. À từ từ để ở đây đã. Để đây đã. Rồi. À có muối ở đâu không nhỉ? Spicy đây rồi. À khi ở đây, xin một tí muối bởi vì là khi mà chúng ta, anh em nhớ khi mà chúng ta làm khoai tây rán ấy, chúng ta nên thả một ít muối vào. Nó sẽ khiến cho thức ăn nó cũng đậm đà, món khoai tây nó đậm đà hơn. Anh ơi, em bỏ một năm học ở trường cao đẳng thuế hải quan rồi, vì học ngành này cảm thấy không thích, không có hứng đào tiếp ngành này. Em rất thích về lập trình phần mềm. Em giấu gia đình. Giờ em tìm được trường. Ôi dồi ôi, không nên giấu gia đình em ơi. Dog ghi béo. Không nên giấu gia đình em ơi. Em hãy nói thẳng, nói thật với gia đình mình nhá, đừng nên giấu gia đình những cái việc hệ trọng như vậy. Bởi vì là biết đâu khi em nói thật mọi thứ gia đình, nhiều khi gia đình có thể giúp em được thì sao. Chết mẹ, đây mới là danh sách các món ăn cần làm mà. Bỏ mẹ tôi lại đi làm cái món đéo gì ý. Gấp đó đôi tôi phải làm món cá đéo gì đấy. Cá rán với lại chanh à. Ôi dồi ôi, lại còn cá phi lê với lại khoai tây. Khoai tây rán thôi nhá. Bật bếp cái. Ôi chết mẹ, bật nhầm bếp. Cháy chưa? Rồi, cháy rồi. Đợi cho tí cho nó nóng chảo lên đã. Nào, lấy cái này ra. Em đang là du học sinh nhưng cảm giác sống một mình là em cảm thấy cô đơn, chỉ mong được về nhà. Ai cũng thế thôi em, ai cũng thế thôi. Em nấu ăn ngon, em thích nấu ăn, thích làm việc nhà cho vợ. Nhưng cái đoạn tán gái thì em ngu lắm. Liệu lấy được vợ không anh? Là sao? Lấy được anh em ơi, lấy được hết nhá. Nhiều anh em cứ hay nghĩ rằng là mình không thể lấy được vợ đâu. Anh em hãy yên tâm, lấy vợ là chuyện đơn giản thôi. Cái vấn đề là chúng ta coi như là, à đây, làm nào để đổ được cái khốn nạn này ra đây bây giờ. Thành cơ anh em Chí, em yêu một bạn nữ từ năm lớp 10. Mặc dù bạn đó, từ tôi đổ cái này đã mà tôi nhau biết làm nào để đổ. Đổ cái này thế nào? À đây. Rồi. Rồi, đậy nắp vào. Chết mẹ, mình không cầm đũa điếc gì để quẩy khoai tây thì bỏ mẹ, không có đũa à? Đũa đâu, đũa đâu? Mẹ nấu ăn không có đũa à? Không có đũa thì lấy dao quấy tạ vậy. Rồi, bắt đầu cho khoai tây vào nhẹ nhàng. Anh em từ để tôi cho đấy, anh nghe thấy tiếng chưa? Em nghe thấy tiếng thức ăn coi như là xì xào xạc chưa? Ngon lắm. Ơ kìa, nào nhanh, có cháy mẹ khoai tây trên đây rồi. Rồi. Cancel order, khách không nhận được thức ăn. Ôi chết mẹ. À, tôi phải đảo chảo, tôi phải đảo chảo. đảo chảo thế nào. Không, chắc không cần, chắc không cần đảo đâu. Ổn đấy. Không cần đảo đâu anh em ạ. Ổn rồi. Ngon rồi. Thêm tí muối cho vào. Rồi trước khi mà bỏ ra tôi sẽ cho tí muối vào. Rồi. Ngon lành luôn. Ấm chưa? Tắt bếp nhá. Chín rồi đấy. Quá ngon mẹ luôn. Đĩa đâu? Bầy đĩa đàng hoàng. Thức ăn nó còn đang như là này, sao tôi không pick up được thức ăn ra? Nóng quá. Nóng quá không pick up được, thôi để nguội tí. Rồi, trong lúc rồi, trong lúc đấy cứ để đợi tí nào. Em đang học đại học nhưng không may mang thai ngoài ý muốn, nhưng người yêu bỏ em, giờ em có nên phá thai không? Không anh em nhé, không nhá. Không nhá, Thiên relax nhá. Ủa, em tên là Thiên à? Không bao giờ. Tôi hoàn toàn phản đối cái việc người ta gọi là phá thai. Tôi không theo đạo Thiên Chúa mà tôi cũng không gì đâu, nhưng mà tôi hoàn toàn phản đối. Bởi vì tại sao? À, nhiều lúc chúng ta cảm thấy nó rất là quẫn, cho nên là chúng ta muốn nó phá thai các thứ ABC. Đó là một cái việc làm mà tôi thật với anh em, cái việc làm sẽ khiến chúng ta hối hận cả đời. Nó sẽ khiến chúng ta hối hận, sẽ khiến chúng ta coi như là ám ảnh, chúng ta có một cái nỗi buồn mà cả đời nó không giờ nó vơi được. Đấy. Thí dụ như là đứa trẻ nó bị làm sao đấy cơ. Thí dụ như là đứa trẻ khi mà anh em đi khám thai chẳng hạn, mà bác sĩ dự đoán là cái thai nhi có thể nó bị dị tật, hoặc có thể là bị cái bệnh gì đấy mà khi mà sinh ra sẽ dẫn đến coi như là khổ cái đời của chính đứa trẻ ra, thì tôi không nói. Nhưng mà một đứa trẻ, một cái thai nhi hoàn toàn khỏe mạnh thì cứ đẻ đi. Trời sinh voi, trời sinh cỏ, nuôi được hết. Nghe tôi nói với anh em luôn, nuôi được hết. Ngày xưa, cái thời mà nước ta còn nghèo, bố mẹ chúng ta, ông bà chúng ta sinh ra làm gì có đủ cái ăn cái mặc đâu. Nhưng cuối cùng vẫn lớn, vẫn lớn khôn, cuối cùng vẫn coi như là lập gia đình, vẫn đi làm, vẫn coi như sinh con đẻ cái, vẫn nuôi nấng chúng ta đến tận bây giờ ngon lành như này. Cho nên là cứ yên tâm đi nhá. Mà bây giờ tôi thật với em luôn là cái việc là làm mẹ đơn thân hay là như thế này thế kia, nó không còn là cái việc gì mà quá là bị xã hội người ta xa lánh hay là bị ta soi mói nữa, chuyện rất là bình thường. Nên là đừng nhá, đừng bao giờ, đừng bao giờ. Đứa con nó sẽ làm cái mà niềm vui vô bờ bến. Nó sẽ khiến chúng ta quên những cái mệt nhọc bình thường. Có thể là trong cuộc đời chúng ta, trong cái ngày chúng ta đi làm, hoặc là chúng ta gặp những cái vấn đề nó trái ý muốn, nó mệt mỏi, nhưng khi có đứa con mọi việc nó sẽ hoàn toàn đấy. Sẽ khiến chúng ta có thêm sức lực, sẽ khiến chúng ta vượt qua được cái khoảnh khắc có thể nói là chúng ta cảm khó khăn nhất. Và nói một cách đơn giản thôi, đó là trong đời chúng ta có một cái người mà chúng ta chịu trách nhiệm về người đó, làm cái điều hạnh phúc rồi nhá. Khoai tây đéo mãi vẫn chưa hết nóng mà thì đéo nào đổ ra đĩa. Anh ơi, em mới có người yêu nhưng người yêu em tính trẻ con hay dỗi, với cả hay nhắn tin với trai, em phải làm như nào hả anh? Cái việc đầu tiên nói với em là như này này, yêu đương không có nghĩa là không được có bạn bè. Nhắn tin với trai kệ nó thôi em ơi. Nhá, tôi nói với anh em này, tôi nói với anh rất nhiều lần rồi. Người yêu anh em nhắn tin với trai với gái, anh em hãy tôn trọng quyền cá nhân của bạn ý, tôn trọng quyền cá nhân người mình yêu. Con gái quay giận dỗi anh em cũng ok thôi, chuyện rất bình thường. Con gái mà, nhiều khi là như thế. Nhiều khi có yêu mới giận dỗi anh em, tôi thật với anh em luôn. Nhiều khi đến lúc mà cái tầm ấy mà anh em đéo thấy nó giận dỗi anh em, mọi việc nó cứ tằng tằng tằng ấy, nhưng mà rủ nhà nghỉ ở đéo đi, lúc đấy mới là báo động anh em nhé. Chứ còn dỗi mà, ừ dỗi rồi, 2-3 sợi làm lành, nhắn tin với trai gì ok nhắn tin đi, nhưng tuần vẫn 3 đi nhà nghỉ thì mọi thứ nó vẫn tốt đẹp lắm nhé, vẫn rất tốt đẹp. Ừ, tôn trọng quyền cá nhân của nhau, nhé, tôn trọng quyền cá nhân của nhau. Một tuần mà đi với nhau 3 lần nhà nghỉ thì đéo có thời gian dành cho thằng khác. Yên tâm đi nhé. Đừng có vì cái việc này việc kia nhiều khi nghi ngờ yêu mình, tội nghiệp bạn ra. Em đã cố gắng rất nhiều trong tình yêu, nhưng càng cố gắng thì càng thất vọng. Toàn lừa dối và tự mình ảo tưởng. Cho em xin lời khuyên. Không thể có lời khuyên nào cho em được em ạ. Một khi đã là yêu ấy mà. Con người ta khi đã yêu thì người ta sẽ bỏ qua tất cả những cái thứ gọi là cái lời khuyên, những cái cách nhìn logic từ người khác. Một khi đã yêu khó lắm. Đúng như em vẫn nói, tức là khi chúng ta đã yêu chúng ta rất là dễ huyễn hoặc, chúng ta tự lừa dối bản thân mình. Cái việc này nó chỉ có thể dừng lại khi mà em coi như là đến cái mức độ nào đấy mà bị quá nhiều lần rồi, em sẽ trở thành cái chai sạn. Đấy, sẽ trở thành cái chai sạn trong người. Dần dần em sẽ bớt được cái việc đấy đi. Và rồi lúc em tìm được tình yêu của riêng em, một cái tình yêu đẹp, một cái tình yêu mà hai bên đều yêu nhau, lúc đấy mọi thứ sẽ qua thôi. Nhá em nhá. Còn bây giờ em vẫn đang cố gắng vì tình yêu đấy, một điều rất tốt. Đừng có nghe mọi người nói dạo mày cố gắng vì tình yêu làm đéo gì, mày suốt ngày mày bị lừa dối không. Cố gắng vì tình yêu là tốt. Đó là một cái đức tính rất tốt. Chúng ta có thể bị lừa dối, nhưng ta vẫn cố gắng. Ít nhất điều đấy cho thấy là chúng ta không hận đời. Như thế thì em mới sẵn sàng để em tiếp cận một cái tình yêu mới được em ạ. Cho nên là đừng có vì thấy thế mà mình có nhà sống lạnh nhạt đi. Sống nó bớt tình cảm đi. Chúng ta cứ sống hết mình, cứ sống hết mình, rồi sẽ đến lúc chúng ta sẽ được trả lại cái sự ngon nghẻ thôi nhá. Yên tâm đi, nhiều lần rồi sẽ chai sạn, rồi sẽ tìm được tình yêu của em. Yên tâm. Em đang phân vân giữa công nghệ thông tin và thiết kế đồ họa. Em có khiếu cả hai ngành, anh tư vấn cho em. Cả hai ngành này đều hay em ạ. Anh không thể nào tư vấn gì cho em cả, mà anh chỉ có thể nói với em rằng cả hai ngành đều rất là hay. Nên là em có thể em tùy em chọn thôi. Cả hai ngành đều cội việc làm đều rất tốt nhá. Cả hai ngành cội việc làm đều rất tốt. Làm thế nào để làm nào lấy được cái à đây rồi. Khổ. Từ từ tôi đi kiếm cái dĩa hay là cái gì đã. Sao trong này đều có dĩa dùng gì nhỉ? Dĩa ở đâu anh em ơi? À đây. Đây, mẹ. Đây rồi. Spatula đây rồi. Ui giời ơi, khổ thân tôi. Đây. Rồi. Ui giời ơi. Khổ khốn nạn thân tôi. Ơ đi. Con. Anh ơi, có khoai tây chiên rồi. Mày ăn cho khách đi. Ôi, đây đây đây đây đây đây đây, ngon rồi ngon rồi. Sandbox mode đấy mẹ. Ủa thế này chứ, lúc nãy là quên chưa đấy mẹ, chảo chiếc nó đầy đủ như này chứ. Không có phải mua bán đấy mẹ, các thức ăn đầy đủ chưa? Rồi ôi ngon nghẻn luôn. Thế nào lấy ra thôi, thịt bò đâu? Thịt bò. Burger meat. Ngon ngay. Thank you anh em. Thịt bò Kobe anh em nhá. Bò Kobe anh em nhá. Làm miếng bò Kobe hầm anh em ăn cho sướng. Khoai tây. Cà rốt đâu? Thế đéo nó không có cà rốt. What the... À đây. Rồi, nước mắm. Không có nước mắm thì chúng ta... À, rượu đỏ. Tuyệt vời, vang đỏ. Cho vào món ăn để nó đậm đà hương vị hơn. Em đang làm công việc nó ghi hẳn là hợp đồng đa cấp giống bán hàng online cho công ty nước ngoài. Phải giới thiệu thêm 3 người mới bắt đầu hưởng lương. Em vẫn còn định kiến về đa cấp. Ok, nói thật với em là đúng. Định kiến về đa cấp không phải là ngẫu nhiên mà người ta lại có định kiến về đa cấp đâu. Không phải ngẫu nhiên tao định kiến về đa cấp đâu. Bởi vì 10 công ty đa cấp thì có khi là 7-8 công ty đa cấp là coi như là có dấu hiệu lừa đảo. Đấy. Cho nên là như này. Cho nên là trước khi em vào làm một công ty đa cấp nào, em tìm hiểu xem nó có phải là công ty đa cấp nổi tiếng không. Trên mạng nó có danh sách hình như là tôi nhớ không nhầm là 10 công ty đa cấp 10 công ty đa cấp nổi tiếng nhất. Đúng là có thể đa cấp thật, nhưng mà họ tầm cỡ thế giới thì nó cũng sẽ đỡ cái vấn đề, đỡ cái vấn đề gọi là lừa lọc ở trong đấy là ra nha anh em nhá. Còn làm đa cấp thì phải cứ rất cẩn thận. Rất cẩn thận, bởi vì là không cẩn thận một cái là mình sẽ bị tất cả mọi người xung quanh xa lánh ngay. Họ coi mình là kiểu lừa ấy, lừa họ ấy, từ ABC sẽ rất là khổ nhá. Anh nghĩ sao về câu chó cứ sủa và đoàn người vẫn đi, nhiều lúc muốn cái gì? Dùng tay chân nhưng lại. Câu đấy nói thật với anh em là cũng làm cái câu mà giúp an ủi chúng ta khi mà khi mà chúng ta coi như là bị cái dư luận, bị những người xung quanh họ nói. Nhưng mà tôi nói thật anh em như này này, đúng là chúng ta hay bị một người nào đấy mà chen vào cái vấn đề mà chúng ta đang làm ấy, hay cái vấn đề tiêu cực, họ khiến chúng ta sờn lòng. Nhưng cái quan trọng là trước khi chúng ta chặt lưỡi, chúng ta cho rằng ôi chó cứ đuổi đoàn người cứ đi kệ mẹ nó, thì anh em hãy thử nhìn lại một lần, hãy thử nhìn lại một lần xem là họ nói có đúng hay không. Cái này anh em phải tự thật với lòng mình nhá. Bởi vì nhiều người biết là có thể là mình chưa đúng ở một cái khâu nào đấy, nhưng chúng ta cứ tung hề mặc kệ. Chúng ta tự lừa dối chính chúng ta là cái việc chúng ta làm ngon ngày. Lúc đấy nó rất là nguy hiểm. Cho nên trước khi chúng ta nghĩ đến cái câu mà chó cứ sủa đoàn người cứ đi ý, thì nhất chúng ta hãy lắng nghe xem là những cái dư luận tiêu cực về bản thân mình nó có đúng không. Nếu nó đúng thì chúng ta hãy làm thế nào đấy để cho nó, à nếu nó đúng thì hãy làm thế nào đấy để ta sửa chữa bản thân mình đi. Tất nhiên là đôi lúc có những cái ý kiến mà họ cho rằng là chúng ta đúng, nhưng có ý kiến lại cho rằng chúng ta sai. Lúc đấy anh em phải cân đo đong đếm. Ví dụ anh em biết là đúng, có một bộ phận người họ nói rằng mình làm cái việc gì nó tiêu cực là đúng, nhưng cái vấn đề làm cái số đông đảo những cái người khác thì lại yêu thích cái công việc đấy của mình. Thì lúc này chúng ta phải cân đo đong đếm. Bởi vì tôi nói thật với anh em này, sống trên đời ấy, anh em hãy bỏ ngay, hãy bỏ ngay nhá. Tôi nói với anh em hãy bỏ ngay cái suy nghĩ là chúng ta có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Không bao giờ có thể làm hài lòng tất cả mọi người đâu. Tôi nói luôn, thậm chí trong một cái tập thể chỉ khoảng tầm 10 người thôi là anh em đã đéo thể nào làm hài lòng tất cả rồi. Cho nên chúng ta hãy cân đo đong đếm, hãy làm hài lòng nhiều người nhất có thể. Hoặc thậm chí là cái số người mà chúng ta làm hài lòng có thể ít hơn cái số người mà chúng ta không hài lòng về chúng ta. Tuy nhiên chúng ta cảm thấy vui. nhưng mà chúng ta vẫn cảm thấy vui khi chúng ta làm việc đó. Chúng ta phục vụ đến một cái đối tượng nhỏ hơn, nhưng người ta vẫn thấy cái việc làm của chúng ta có ích. Đấy, chúng ta vẫn có thể đi theo con đường đấy. Cho nên là đừng lạm dụng quá cái câu người ta gọi là chó cứ sổ đoàn người cứ đi. Nhiều khi nếu chúng ta cứ lạm dụng cái câu đấy quá thì chúng ta sẽ bị người ta gọi là giống kiểu là cái tư tưởng giống kiểu AQ ấy. Tức là mặc kệ chúng mày ở để chúng mày auto sai ông luôn đúng. Đấy, nhớ như thế nhé. Đam mê công nghệ nhưng không có bất kỳ bằng cấp nào thì sao anh? Đam mê công nghệ, cái chữ đam mê công nghệ nó rất là rộng anh em ạ. Đam mê công nghệ nó rộng vãi cả đái luôn. Anh em đam mê cái công nghệ gì? Thí dụ như anh em đam mê về điện thoại chẳng hạn. Về điện thoại hoặc là về cái thứ liên quan máy tính chẳng hạn. Nhưng không cần phải bằng cấp đâu. Nhiều khi là cái kinh nghiệm sửa chữa, kinh nghiệm cài đặt ABC. Hoặc là anh em thể đi học nghề liên quan đến vấn đề đấy. Nhưng một số công nghệ nó cao hơn. Công nghệ nó đòi hỏi chúng ta phải thực sự chúng ta hiểu biết về cái nền tảng đấy. Thì đương nhiên nếu chúng ta không có kiến thức thì chúng ta không thể làm được. Nó rất là rộng. Nhưng cái công nghệ nó rất là rộng. Hiệp Cetơ Gaming nói nhiều quá. Úi dồi ôi khổ. Ông chơi game đê. Úi dồi ôi. CHVSGV khổ. Bây giờ 1 giờ đêm rồi vẫn còn bỏ lạc. Và thanh kêu anh em Hưng Nguyễn. Hôm nào rủ team đụt chơi con này con kia, tôi nói với thật anh em luôn là đừng bao giờ anh em bảo tôi là hãy chơi con này con kia. Vì một khi tôi đéo có hứng thì đéo con nào tôi chơi cả. Tôi chỉ chơi theo hứng thôi. Tự nhiên tôi thích con nào này tôi chơi. Có thể trong cái thời điểm này tôi đéo thích con này, nhưng mà đến thời điểm khác tự nhiên tôi thích. Thế thôi. Tự nhiên bây tôi chơi. Còn đéo bao giờ có chuyện. Thật người khác bảo tôi chơi game gì mà tôi chơi, không có đâu. Đấy. Tôi nói thật với anh em một câu thế cho nhanh. Mà cũng chính nhờ điều đấy mà từ xưa đến giờ như là tôi vẫn chơi, vẫn vui vẻ, phục vụ anh em vẫn rất tốt. Đấy, vì tôi có hứng mà, phục vụ anh em mới ngon được nhá. Lucifer sở chim vui nha anh. Ok, thank you anh em. Em học ngành xây dựng mà anh cũng hiểu ngành ấy nó cần giao thiệp với nhậu nhẹt nhiều, mà em thì lại không biết hút thuốc với bia rượu. Em sợ sau khi ra trường em bị đào thải quá anh à. Thứ nhất là như này này. Đúng là bây giờ đi làm cần giao thiệp, cần phải hút thuốc, cần phải uống rượu. Nhưng mà đâu có nghĩa là chúng ta... Anh em nhiều, anh em chắc là cũng có thể do chưa bao giờ hút thuốc, chưa bao giờ uống rượu. Cho nên anh em nghĩ rằng là làm cái nghề đấy chúng ta luôn phải say bét nhè ra. Hoặc là luôn luôn phải hút phải thuốc như kiểu là bát hương. Không phải đâu anh em ạ. Chúng ta có thể có uống. Chúng ta có thể hút thuốc khi chúng ta làm việc với khách hàng. Nhưng không có nghĩa là mọi cuộc đi nhậu chúng ta đều phải say bét nhè ra. Không có đâu. Đừng có cái quan niệm như thế. Hãy biết uống rượu. Tất nhiên đừng uống gì, uống nhiều. Hãy biết uống rượu, hãy biết hút thuốc. Nhưng không nhiều. Vừa đủ thì thôi. Nhá, vừa đủ thì thôi. Thế thôi, bây giờ đi làm đừng có nghĩ rằng là phải uống say bét nhè với nhau. Không có đâu anh em nhé, không có đâu. Một khi những cái khách hàng nào mà làm việc với chúng ta ấy, mà cứ yêu cầu chúng ta phải say bét nhè ra mà. Tôi nói thật với anh em là nhiều khi khách hàng như thế chưa hẳn là anh em đã chốt được hợp đồng đâu. Tôi nói luôn. Cái anh em Tuấn Anh không phải chúng ta chốt được hợp đồng với khách hàng đấy bằng cách là chúng ta say mềm đâu. Những cái khách hàng mà làm việc chúng ta đúng có thể chúng ta đi ăn, chúng ta mời đi ăn, chúng ta mời cái này cái kia. Nhưng nếu người ta nghiêm túc trong việc hợp đồng tất cả thứ thì mọi thứ nó đều chỉ đến vấn đề vừa đủ thôi. Nhá, là ok ngay. Có quan niệm, tôi thấy bây giờ nhiều anh em có quan niệm nó rất là cực đoan. Anh ơi em rất thích chơi game và hiểu game nhưng tiếng Anh em quá kém, có cái nào giúp em không? Em phải đi học thôi. Làm gì có cách nào em ơi? Không biết cái gì chúng ta học. Bây giờ anh em lại còn bảo là không biết tiếng Anh, sao anh em làm thế nào thì khó quá. Không biết thì phải học thôi. Nhá. Không biết thì phải học thôi. Tập trung chuyên môn đi ông ơi. Đây chuyên môn đây. Đang tập trung chuyên môn đây. Anh ơi, em đã yêu một người hơn tuổi mình mấy lần. Em mời chị ấy đi ăn, chị ấy vui vẻ, chị ấy nói hết thà một lần. What the hell, cái gì? Rồi khổ. Đến khi nào mà anh em vẫn còn cái tâm lý là theo kiểu là được ăn cả ngã về không ấy mà. Thế đéo nó sao đéo thái được? Thịt sắt à? Hay là dao này? Yêu hiểu. Có thái theo chiều này nhỉ? What the hell? Mẹ! Bếp như kia! Thái theo cái chiều kia anh em bạn thôi, ăn bò Kobe thì nó cũng mềm thôi. Thịt nó rất là mềm thôi. Nên là mình có thể thoải mái. Thịt bò Kobe mềm mà. Nói thật với anh em luôn, ăn thịt bò Kobe nó tan chảy trong miệng. Tội chưa ăn bao giờ đâu, tôi đọc trên mạng thấy thế, tôi chém gió với anh em thế thôi. Chứ đã bao giờ ăn bò Kobe. Eo mẹ! Toàn mấy triệu một bữa thì tiền đâu ra mà ăn. Rồi, khá ổn rồi. Anh ơi, check donate của em với anh Tuấn Anh bị bỏ sót. What the... Oh, donate của em là cái gì? Oh, anh có... Nào... Khoai tây cho ra riêng một đĩa đã. Từ từ, bạn Tuấn Anh bị bỏ sót. Từ từ để tôi xong cái này đã. Tôi check xem là bạn Tuấn Anh bị bỏ sót, bạn ý có điều gì cần nói nào. Để tôi check xem là như thế nào nào. Nhà em còn nợ nần mà bố mẹ em cứ bắt em đi học đủ nơi. Lúc nào em có lo tiền bạc. Lúc có lúc em phải nhịn ăn để nộp tiền học. Em cho anh lợi em, thế em nói thằng này bố mẹ là khổ quá thì con phải nhịn cả ăn để đi học. Sao anh em không nói với bố mẹ? Khổ. Nào, Tuấn Anh bị bỏ sót. Sao lại không có? Anh ơi, cái player duel bị làm sao ấy? Nó đéo thống kê, nó không thống kê cho tôi những ai đã từng à, đây rồi, Tuấn Anh đây rồi. Để từ tôi xem bạn Tuấn Anh phát ạ. Chí Lê Trung Quang Khôi Tuấn Anh, sao không có ai anh em Tuấn Anh đéo đâu nhỉ? Có thấy bạn là bạn Tuấn Anh đéo đâu? Yêu hiểu. Thấy em ạ, đang tìm hôm nay mà chả thấy có Tuấn Anh nhá. Hay là play đồ bị làm sao? Năm sau bọn cháu thi học, nhưng mà cháu không quan trọng về việc đại học lắm. Chú nghĩ sao nếu cháu chọn học cao đẳng? Chú nhỉ tốt thôi, học cao đẳng tốt mà, có vấn đề gì đâu. Quan trọng sau này ra chúng ta làm việc thế nào thôi. Có tồn tại cái trên tình bạn mà dưới tình yêu không anh? Nếu có thì gọi là gì? Câu hỏi rất là hay. Câu hỏi của anh em rất là hay. Có thứ trên tình bạn dưới tình yêu không? Nói thật với anh em là xã hội bây giờ có. Nói thật với anh em là xã hội bây giờ có và có rất nhiều. Người ta gọi đấy là một cái từ rất là đơn giản thôi. Bạn tình. Đơn giản thôi. Trên tình bạn, dưới tình yêu. Từ bạn và từ tình ghép vào với nhau. Bạn tình. Nhiều mà. Xã hội bây giờ nó tồn tại quá nhiều luôn. Tôi thật với anh em, tôi có một thằng bạn có người yêu cũ, chia tay lâu rồi. Nhưng mà thỉnh thoảng nó có đi công tác về cái vùng quê của người yêu cũ ấy, là hai đứa vào nhà nghỉ làm phát. Làm xong lại ai người ấy đi, nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng. Đấy, tôi nói thật. Đấy, nên là chuyện nó rất là bình thường thôi. Gì đâu. Em muốn cải thiện kỹ năng vẽ của mình. Em rất thích vẽ truyện tranh rồi em vẽ rất xấu. Xin anh cho em lời khuyên. Thắng Trương, em có một con nhỏ, bạn em thích nó, em cũng hay quan tâm không lắng. À, những lúc em bệnh nó cũng hay quan tâm đến em. Ừ, tốt thôi. Tôi thấy rất nhiều anh em buồn cười cái vấn đề như này. Rất nhiều anh em buồn cười. Tôi chưa trả lời các bạn mà bạn bảo bạn vẽ trước. Em ạ, vẽ không cần phải quá đẹp. Nhưng nếu em muốn đi theo cái nghề dù anh vẽ truyện tranh thực ABCZ chẳng hạn, thì quan trọng là cốt truyện nhá. Quan trọng là cốt truyện em có hay không. Còn hình vẽ mà nhiều khi em đi học người ta dạy cho em cái cơ bản mà vẽ như nào. Tôi thật với anh em luôn, thí dụ như là có anh em nào đã từng đọc cái bộ truyện tranh Kingdom không? À, có anh em đọc bộ truyện tranh Kingdom không? Kingdom của cái gì Haru Saga cái gì đấy, một trong bộ truyện mà có số lượng bán có thể nói là ở Nhật là xếp hàng thứ nhì ở bây giờ, chỉ thua có mỗi One Piece rồi đấy. Cái họa sĩ tác giả của cái chuyện đấy ban đầu vẽ rất là xấu. Tôi nói thật vẽ xấu vãi lìn luôn. Nhưng mà dần dần ông ấy cũng cải thiện dần cái khả năng vẽ của mình. Cũng cải thiện dần. Và về sau càng ngày vẽ càng đẹp. Càng ngày nhìn càng ngon. Đấy. Nên là nhiều khi ban đầu chúng ta có thể chúng ta chưa vẽ đẹp đâu, nhưng mà chúng ta có một cái cốt truyện hay. Dần dần chúng ta cứ trau dồi dần, nét vẽ chúng ta dần dần nó sẽ thanh mảnh dần, nó sẽ mịn màng, nó sẽ ngon nghệ dần nhá. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta có cốt truyện hay. Vẽ rất đẹp và cốt truyện như cứt, đéo ai đọc đâu. Đấy, cho nên là đừng quan trọng hóa quá cái vấn đề vẽ. Hãy làm sao để chúng ta có mấy cốt truyện hay đã. Hấp dẫn, hay. Dần dần, cải thiện dần dần cái khâu vẽ là ổn thôi. Là ngon ngay thôi. Nhá. Còn thứ hai là một bạn, bạn vừa hỏi cái vấn đề là, mà không phải không chỉ là có bạn đấy đâu, mà có rất nhiều bạn khác cũng hay hỏi tôi vấn đề như thế. Anh ơi, có một con nhỏ nó có vẻ nó thích em. Với lại, anh ơi, có một đứa nó hay quan tâm em. Rồi anh ơi, nó thế này thế nọ với em, không biết nó có yêu em không anh nhỉ. Rất nhiều anh em có hỏi tôi cái câu như vậy. Tôi nói với anh em luôn là như này này. Và đây cũng lần cuối cùng tôi nói với anh em vấn đề như này nhá. Đéo có một thằng nào trên cái thế giới này có thể chắc chắn 100% được là một cái con đứa con gái bên ngoài nó có thích anh em không. Và ngược lại cũng đéo có một cái con gái, một đứa con gái nào mà biết được rằng là anh em đàn ông chúng ta có thích nó thật hay không. Tất cả chỉ có thể trả lời bằng hành động. Nhớ chưa? Muốn biết nó có thích mình hay không, sao không rủ đi chơi đi. Tôi thật đéo hiểu đấy. Thích hay không rủ đi chơi biết ngay. Nắm tay cho nắm tay, hôn cho hôn, chứ không yêu là cái đéo gì. Cái hỏi mất thời gian, rất mất thời gian của nhau nhá. Hành động đi, đừng có vớ va vẩn. Hẹn một ngày em đến đụt quán làm 3 bát ốc với 2 bát ngao. Ok, thank you em. Buồn cười. Tụ kỳ ám thị ngồi một chỗ xong rồi bó tay luôn đấy nhá. Từ từ đã, để tôi trong này nó không bán xương nhỉ. Bọn này nó lại không bán những cái thứ giống kiểu xương sẩu các thứ nhỉ. Tôi đang định ninh xương cho nước nó ngọt hơn, sau đấy tôi mới hầm các thứ lên định ninh xương trước. Nên có vẻ là không thấy cái thứ mà để chúng ta có thể ninh xương, hay là cái pot chop này chính là có sườn xiếc, có xương xiếc gì để ninh à? Anh em nhìn giúp tôi xem trong này có xương sẩu hay cái thứ gì để chúng ta có thể ninh được không? Ninh nước xương lên cho nó ngon. Ninh xương ấy. Anh em có sở thích chơi gan đầm với giày mà ba mẹ lại phản đối dù tiền em mua là do tự em tiết kiệm và em phải làm gì để ba mẹ không phản đối nữa. Cái việc đầu tiên là em hãy nhìn lại xem đúng tiền của em làm ra thật. Nhưng mà em hãy chi tiêu cho nó hợp lý. Không phải là chúng ta cứ làm ra tiền nghĩa là chúng ta muốn mua cái gì, chúng ta muốn làm cái gì. Đó là việc của chúng ta. Anh em đừng nghĩ một cái đơn giản như vậy. Đồng tiền đúng chúng ta làm ra thật. Nhưng nhiều khi người lớn hơn, bố mẹ chúng ta đã trải qua rất nhiều kinh nghiệm rồi. Biết được rằng là cái đồng tiền này chúng ta tiêu có thực sự hợp lý hay không. Nhiều khi nó quá không hợp lý ấy. Bố mẹ anh em có khuyên thì cũng chỉ vì là tốt cho anh em thôi. Nhiều khi bây giờ chúng ta đang vì chúng ta quá thích cái thứ đấy nên chúng ta bỏ ra ngoài tai tất cả thứ. Nhưng nhiều khi vài năm nữa thôi, nhìn lại, nhiều khi chúng ta sẽ cảm thấy nuối tiếc vì cái lúc đấy tiền mình tiêu nó bạt mạng quá. Tại sao hồi đấy mình không tiết kiệm? Đến bây giờ mình đang cần có tiền để mình làm ăn, mình đang cần có tiền để mình làm cái này làm cái kia, không còn một đồng nào cả. Cho nên là trước khi nghĩ cách làm nào thuyết phục bố mẹ lại, nhìn lại xem mình mua nó có hợp lý thật sự hay không, nó có phù hợp với hoàn cảnh gia đình của mình hay không nhá. Chứ đừng có nghĩ là tôi làm ra tiền thế, ông bà đừng có can thiệp vào tôi. Nghĩ thế là hoàn toàn sai lầm, không được nhá. Hoàn toàn sai lầm, không được. Còn nếu mà hoàn cảnh gia đình của chúng ta tốt ổn và chúng ta cũng chắc chắn được rằng lo lắng gì về tiền bạc, tiền nong cả, ok, anh em có thể mua, không sao cả. Tôi nghĩ là nên suy nghĩ lại xem nó như thế nào. Bỏ gan đầm đi chơi giày thôi hợp lý hơn không anh em? Không có cái gì là chơi hợp lý hơn cái kia cả. Đã gọi là thú chơi thì nó không có cái gọi là chơi cái này hợp lý hơn cái kia, không có hợp lý đâu. Chỉ có là chúng ta cân nhắc xem là chơi cái món đấy nó có hợp lý với cái túi tiền, với hoàn cảnh gia đình của chúng ta hay không. Ví dụ gia đình thì đang túng thiếu chẳng hạn, bố mẹ còn đang đi làm quần quật ra, trong khi đấy chúng ta đi làm chả mang cái đồng tiền đấy, đáng lẽ cái đồng tiền đấy hãy mang đến và đưa cho mẹ mình. Mẹ ơi, mẹ cầm tiền đây, tiền lương của đây mẹ cầm để coi như là trang trải, để mua thức ăn, để trang trải những cái công việc gia đình mình đi. Như thế có phải là hay hơn rất nhiều không? So với cái việc là chúng ta đi làm được bao tiền chúng ta đổ hết vào những cái đam mê của riêng chúng ta, nhiều khi nó không hợp lý đâu. Những cái đồng tiền chúng làm ra, hãy dành một cái phần lớn để góp vào cho bố mẹ mình, để cùng trang trải ở gia đình. Như thế tốt hơn rất là nhiều nhá. Còn cái phần nhỏ chúng ta có thể dành ra cho chúng ta. Đấy, mà chỉ là phần nhỏ thôi. Bây giờ nhiều anh em coi như là đi làm, nhiều khi cả tháng về nhà chả đưa cho bố mẹ cái đồng cắc nào. Cứ luôn luôn nghĩ rằng là bố mẹ có cái trách nhiệm phải nuôi nấng mình. Còn lại tôi đi làm, tôi làm được bao ra bao tiền, đấy là tiền để tôi tiêu. Thế là hoàn toàn tôi không ủng hộ suy nghĩ đấy nhá. Ủng hộ suy nghĩ. Đây à, xương đây à? Cái này có phải là xương đéo đâu anh em. Cái này là thịt bò gì chứ, cái này có phải xương đéo đâu. Đây là một cái miếng thịt bò đéo gì chứ. Bíp chắc, bíp chắc này là thịt gì anh em ơi? Cái miếng sườn á, bắp bò à? Bắp bò gì? Cái phần bắp bò thì ăn nó cũng hơi dai nhỉ. Cái phần bắp bò ăn hơi dai, có khi là chỉ cho vào để có khi là chỉ cho vào để ninh lấy hương, lấy hoa, hay là cái này. Hay là cái này. Pop chop bè thịt lợn mà. Tuấn Anh lại lần 4 rồi. Yêu nhau rất hạnh phúc, những cái gì khổ. Ủa, không thể hiểu tại sao cái play ô đùa của tôi bị làm sao ấy, nó đéo lưu được cái người đón đét thật với game luôn. Từ từ tôi xem nào. xem lại cho lịch sử. Cái đồ bị làm sao ấy nhỉ? Nhưng mà nó sắp xếp thì cũng rất là ngu, nhưng đéo hiểu là cái lịch sử đồ nết. Anh em có ai đọc được cái đoạn mà bạn Tuấn Anh bạn ấy hỏi không? Anh em có thể viết ra cái đoạn mà bạn Tuấn Anh bạn ấy hỏi tôi, tại vì là nó bé quá mà nó tắt rất là nhanh. Cái bọn Pleuro nó đéo cho tôi cài đặt để cho cái đấy nó. Anh kêu anh em rát xin lê. Cái bạn Tuấn Anh bạn vừa hỏi cái gì anh em ơi? Bạn Tuấn Anh bạn vừa hỏi cái gì? Có anh em đọc được cái mà bạn Tuấn Anh bạn hỏi không? Để tôi anh em giúp tôi viết lại cái mà bạn Tuấn Anh bạn ấy hỏi cái. Tôi đéo xem được lịch sử nó thiệt đéo này nhỉ. Bị làm sao ấy. Chỉ có thống kê thì các bạn bi xô đéo gì ấy. Nhà em không thuộc dạng khá giả nhưng ba mẹ khuyến khích em đi du học. Em thích nhưng vì ba mẹ cũng đã 50 tuổi lại nuôi cả nhà. Để tôi thử lên cái phiên bản web xem bạn Tuấn Anh bạn ấy bảo cái gì đã. Người yêu em không còn mặn mà như trước, thời gian dành cho nhau không nhiều nữa ạ. À, đến lúc cưới nhau rồi đấy. Đấy là sao lịch sử donate nó không lưu một cái lịch sử donate nào luôn ạ. À, vãi cả trường. Đấy, nó không có lịch sử donate anh em ạ. À đây. À cái bạn ấy là bạn Biso. Hổ. Cái tên hiện lên ở trên Play Audio nó lại là Biso chứ không phải Tuấn Anh. Yêu nhau rất hạnh phúc nhưng không hợp nhau trong chuyện đó anh ạ. À, em cảm giác người yêu em chỉ chiều em chứ thật sự không enjoy. Người yêu em tiếp người khá cổ điển nên khó chia sẻ và thay đổi được. Ban đầu em không suy nghĩ nhiều nhưng càng về sau em càng bị nó ảnh hưởng rất nhiều. À ok. Bạn Biso này theo bạn Tuấn Anh thì bạn có hỏi tôi, tức là bạn với cả người yêu yêu nhau rất hạnh phúc mà không hiệp nhau trong vấn đề đụng. À, chiều em nhưng không thật sự enjoy. Cái việc này tôi thật với em luôn là rất khó để mà có thể nói với anh với em được. Tôi chỉ có thể khuyên em này, thứ nhất xem lại xem kỹ thuật của mình nó chuẩn chưa, nhảy vào hụt hụt bắt con gái nhà người ta phải có cảm giác đúng không? Vấn đề xem lại xem mình đã nghệ thuật của mình đã chuẩn chỉ chưa, đã ngon nghẻ chưa, vấn đề đầu tiên. Nhưng còn bây giờ lại cứ nhảy vào hụt hụt như cháu hút mà ấy, chẳng bắt người yêu phải gì thì rất là khó. Em là con gái không phải. À rồi, cảm ơn em Lê. À, việc thứ hai nữa là nhiều khi con gái, nhiều khi có những cái đối tượng mà tôi biết là có nhiều người ta bị lãnh cảm ấy. Lãnh cảm nhiều khi có thể là đúng là hơi khó thật. Nhưng cái vấn đề là hai người yêu nhau vẫn hạnh phúc. Yêu nhau vẫn hạnh phúc, cái thứ đấy mới thứ quan trọng. Tôi thật với anh em như này này. Sau này mà lấy nhau về rồi, cái vấn đề đấy nó cũng là một cái vấn đề quan trọng thật. Nó không phải là tất cả đâu. Rồi sẽ lúc anh em sẽ có con, sẽ đến lúc coi như là bận cái việc để chăm lo gia đình, đi kiếm tiền về làm gì còn hơi sức đâu mà. Thật. Cho nên là hãy chú ý đến là hiện tại hai người đang hạnh phúc với nhau. Quan trọng nhất là thứ đấy đã, bạn của em vẫn yêu chiều em. Nhiều khi nó cảm thấy đéo thích nhưng bởi vì em hùng hục quá, nó đéo thích thôi, mà em nó vẫn chiều em thì thế là tốt rồi. Kiếm đâu được con khác như thế. Bây giờ gặp cái con khác kiểu làm kỹ thuật đéo hay, nó lại bảo như các tôi đéo yêu. Đấy, bây giờ chiều anh em như thế. Hãy nghĩ cho người yêu của mình trước. Cái thắc mắc của anh em mà có vẻ là anh em vẫn đang nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn là nghĩ cho người đối phương. Bây giờ anh em, người ta coi như là người ta cũng có nhu cầu chứ, ai chẳng có. Nhưng bây giờ ít nhất người ta còn chiều mình, mặc dù mình có thể mình làm ăn nó chưa ngon nghẻ, ít nhất người ta còn chiều mình thì tốt rồi, còn hơn là nó không chiều. Đấy, chứ còn đừng nhé. Nhiều anh em cứ hay nghĩ rằng có thể là đéo thích mình cho nên là nó không có cảm giác. Không phải đâu. Nhiều khi nhiều người người ta khó. Thật, nhiều người người ta khó trong cái việc đấy, không phải ai cũng một phát. Cứ như là xem phim GAV đâu, không có đâu. Đừng có xem phim GAV xong mà nghĩ rằng là trong phim thế nào thì ngoài đời cũng thế. Trong phim chúng nó diễn hết. Ươm chết. Có nhiều anh em lại xem phim rồi xong rồi ra ngoài đời lại cứ huyễn hoặc, lại cứ nghĩ là ủa phải thế này phải thế nọ. Không phải đâu. Xem phim xong rồi áp dụng ngoài đời chết nhá. Cái vấn đề muôn hình vạn trạng, tôi cũng không thể nào tôi tư vấn cho anh em chuẩn, chứ tôi chỉ có thể nói với anh em này, hãy quý trọng, tôi chốt lại như này, hãy quý trọng những gì mà hai người đang có với nhau. Chúng ta là người châu Á, phương Đông là cái vùng đất, là cái nơi mà con người coi trọng hơn về cái tình cảm, cái sự gắn bó với nhau hơn là những người phương Tây. Có thể là người phương Tây người ta coi trọng cái vấn đề đó, nhưng mà nhiều khi về người phương Đông, nhiều khi chúng ta cũng quan trọng vấn đề gia đình hơn. Đấy, vấn đề thân thiện, hòa đồng với nhau, hòa thuận với nhau hơn là vấn đề kia. Hãy quý trọng gì đang người đang có, đừng có chỉ vì này kia cũng phá vỡ vấn đề đi nhá. Nhớ. Anh Dũng ơi, em thích người yêu cũ của bạn thì có nên tiếp tục không anh? Được thôi. Em đã thích, em có thể em triển khai được thôi. Nhưng mà em nên nhớ nhá. Hãy tùy thuộc. Em hãy luôn luôn chuẩn bị sẵn cái tinh thần đây này. Nếu như em đến được với cả người yêu cũ của cái thằng bạn của anh em ấy, thì rất có thể tình bạn nó sẽ không thể nào nó ngon nghẻ ban đầu đâu. Cái vấn đề này nó không tùy thuộc vào là, lúc đấy cũng đừng có trách cái người bạn của anh em. Bởi vì là anh em mới tưởng tượng vào trong cái trường của bản thân mình. Nhiều khi một khi anh em đã tiến đến với người yêu cũ của bạn thì nó sẽ khiến cho mối quan hệ hiện tại của hai người, của em và cái người bạn nam kia ấy, nó sẽ không bao giờ được quay lại như ban đầu đâu. Tôi nói thẳng một vấn đề chúng anh, chúng là một khi đã yêu được, anh em có thể tiến tới thoải mái. Nhưng hãy cân nhắc, hãy luôn luôn chuẩn bị sẵn cái tinh thần đó là cái tình bạn của mình đó. Có thể là trường hợp xấu nhất có thể sẽ mất. Còn trường hợp mà có thể nó bất xấu hơn là hai người sẽ ít gặp nhau hơn, hai người sẽ ít nói chuyện hơn, sẽ bắt đầu xa lánh nhau. Đấy là điều mà tôi nói thật với anh em luôn là đây là cái điều mà anh em đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Nhớ, chuẩn bị sẵn tinh thần. Còn chả ai cấm anh em đến cả, bởi vì là người ta là người yêu cũ với nhau rồi, cũng chả có dính dáng với nhau cả. Nhưng tình cảm con người nó khác với logic, thực tế lắm. Đấy, chuẩn bị tinh thần. Anh ơi, học quản trị kinh doanh là học gì, làm gì ạ? Em sắp bị học rồi mà, mơ hồ quá. Google em ơi, Minh Tú, thay vì em ngồi đây em hỏi anh học quản trị kinh doanh để làm cái gì thì Google đi em. Nó sẽ có giải thích cho em, có như đàng hoàng. Em nhá, Google đi. Rồi anh Bơ, câu hỏi của em vừa donate luôn, câu hỏi gì nhở? Bạn Teddy, bạn vừa hỏi gì nhỉ? Tôi nói thật với anh em mà tôi mà đang trả lời người nào đấy mà anh em cứ donate vào lúc đấy mà. Là tôi phải nói, thật với anh em, cáo lỗi với anh em mà tôi sẽ quên ngay. Đấy anh em còn lạ đéo gì cái trí nhớ của tôi nữa. Rồi. Cái thịt này thì sẽ để chúng ta để để hầm thôi. Hầm lấy nước là chính thôi. Lấy hẳn quả thịt này cho vào để hầm lấy nước thì anh em phải hiểu nước nó sẽ gọi như đậm đặc và ngọt như thế nào. Phải nói là ngon từ thịt, ngọt từ xương, cờ mờ nờ luôn. Nước lọc đâu nhỉ? Đây rồi. Đổ mấy nước lọc vào đây. Cho ngập thịt anh em nhé. Một khi chúng ta đã có ý định, chúng ta phải cho ngập thịt. Đào hết bẹ nước rồi. Lucifer. Bình tĩnh, làm món ngon nó phải từ từ chứ. À, cần đeo nước lọc nhỉ? Mang đây cho nước này vào. Đấy, hơi ngập thịt một chút. Tuyệt vời. Cho ăn bếp thôi. À, cho một ít muối vào. Mạnh Đào, giây phút trong bệnh viện và sắp được đón chào cái gì? Chắc là để có con hả? Rồi, giây phút đấy là cực kỳ là sẽ là giây phút hạnh phúc. Tôi chia sẻ với anh em cái điều đấy. Bếp này đều có nắp à? Ô, thế đéo nào cái nồi này không có nắp thì hầm thịt kiểu đéo gì? Có cái nắp chứ. Có nắp thì làm ăn đéo gì? Ừ, lấy cái này mấy cái. Chắc là game này là cho nó không cầu kỳ, chúng ta phải có nắp của kia đâu anh em ạ. Không cần nắp đâu. Anh ơi, người em mới vừa mất cách đây một tháng do tai nạn. Bọn em dự định cuối năm nay cưới. Giờ em thấy bế tắc quá anh ạ, em phải làm sao? Em hãy... Đầu tiên là anh chia buồn với em rất rất sâu sắc. Với cái nỗi đau có thể nói là cũng không biết phải diễn tả bằng lời như nào. Đầu tiên chia buồn với em đã. Chia buồn nhá, thực sự. Còn bây giờ em phải làm gì thì anh nghĩ là không có một cách gì đâu em ạ. Em hãy chấp nhận là mình sẽ phải mất một cái khoảng thời gian từ 6 tháng đến 1 năm hoặc hơn. Chúng ta sẽ phải gặm nhấm cái sẽ phải gặm nhấm cái nỗi đau. Phải gặm nhấm cái nỗi đau mà mất người mình yêu. Sau đấy dần dần nó sẽ nguôi ngoai dần. Nguôi ngoai dần. Và rồi anh tin rằng nếu như em mở lòng, tiếp tục mở lòng, thì em sẽ có được cái tình yêu mới. Sẽ có được cái tình yêu mới. Một cái quan trọng là em phải mở lòng. Khi mà chúng ta, nhiều khi chúng ta cực đoan hóa, chúng ta nghĩ rằng là chúng ta sẽ mãi mãi không yêu một người nào nữa. Vì là em muốn trung thành với người mình yêu. Anh biết chắc chắn sẽ có những lúc em có suy nghĩ đấy. Đó là em sẽ không bao giờ yêu ai nữa. Nhưng mà cố gắng luôn luôn mở lòng. Bởi vì là nhiều khi cái người yêu của anh em đã mất đi và đang ở trên suối vàng ấy, họ cũng sẽ luôn luôn mong là chúng ta vượt qua được cái nỗi đau đấy. Và dần dần chúng ta vẫn có thể xây dựng cuộc sống hạnh phúc bên một người nào đấy nhá. Chỉ có thể nói như vậy thôi. Bây giờ cũng chả biết nói như thế nào. Bắt buộc nhiều lúc trong cuộc đời chúng ta phải gặm nhấm cái nỗi đau. Phải gặm nhấm. Cái vấn đề là hãy đừng giữ cái nỗi đau đấy mãi mãi trong lòng. Hãy tỏ nó ra. Thí dụ như anh em có thể khóc to lên. Để khóc to lên một người nào đấy. Hãy để cho nước mắt chúng ta tuôn rơi. Đừng cố gắng nuốt nó vào trong. Hãy tỏa nó ra ngoài. Rồi thì nó sẽ giúp anh em nguôi ngoai nhanh hơn nhé. Anh ơi, thức khuya nhiều có sợ bị bệnh không anh? Vì công việc em luôn phải thức khuya, anh cho em lời khuyên. Thứ nhất là Trần Toàn, cái việc đầu tiên thức khuya chắc chắn là có hạn. Nói luôn với em là thức khuya chắc chắn có hạn. Nhưng mà nhiều khi về công việc chúng ta phải chấp nhận thôi. Tôi thật với anh em luôn, thức khuya rất có hạn. À, bạn Te đi là bố mẹ khuyến khích đi du học nhưng mà thấy ba cũng lớn tuổi lại nuôi cả nhà em, sợ em cũng thích hả? Cái việc được, cái này tôi thật với anh em là như này này. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Không thể nào có một cái sự khuyên nhủ nào chính xác cho anh em 100% được. Tôi chỉ khuyên anh em như này này, trước khi anh em đi du học ấy, thì anh em hãy xem là liệu ở trong nước chúng ta có phát triển được khả năng của chúng ta không. Bản thân của tôi nói với anh em này, nếu mà là cái dưới con mắt nhìn của tôi nhé, ở Việt Nam anh em hoàn toàn có thể tự phát triển được cái sự nghiệp của mình, hoàn toàn có thể. Còn nếu mà thực sự anh em thích đi du học, anh em cảm thấy thích, đơn giản cảm thấy thích hơn thôi, thì nhiều khi là hãy cân nhắc ở Việt Nam hoàn toàn có khả năng. Đừng có bị những cái suy nghĩ xung quanh, cái suy nghĩ xung quanh người ta nói rằng là ôi dồi ôi, Việt Nam không có tương lai đâu, phải đi ra nước ngoài học thì mới thế này thì mới thế nọ được. Không phải nhá, không phải. Ở Việt Nam phát triển là như bình thường. Hay là hãy cân nhắc, bởi vì là không thể nào mà có một cái không thể nào mà có một cái lời khuyên nhủ hay là một cái phương án mà nó ngon nghẻ, nó chính xác 100% trong những cái tình huống thế này thôi. Anh em phải tự suy nghĩ. Nhiều khi chúng ta cảm thấy gia đình của chúng ta mà nó, tất nhiên tôi biết bố mẹ nào cũng sẽ muốn con coi như là thành công sau này, bao giờ cũng sẽ muốn con đi những cái con đường mà nó dễ dàng thành công nhất, con đường mà sau này con mình đỡ mệt nhất. Mà hoàn cảnh gia đình mà nó quá là không cho phép, bố mẹ thì sức khỏe yếu chẳng hạn, giống như là bạn vừa nói, thì chúng ta là người con, ta phải cân nhắc cho kỹ. Và cái anh em, dù anh em có chọn bất kỳ phương án nào tôi cũng sẽ ủng hộ anh em, chọn bất kỳ phương án nào tôi cũng sẽ ủng hộ nhá. Có điều là suy nghĩ cho nó kỹ. Rồi, nước xương đã xong. Em hiện tại 16 tuổi và ước mơ làm đầu bếp, nhưng bây giờ gọt hoa quả còn vụng về, có nên theo nghề không ạ? Thoải mái em ơi, 16 tuổi là em còn quá trẻ. Em cứ học xong cấp 3 rồi em đi học nghề nấu ăn là sẽ ok ngay. Học đại học cảm thấy vô định và nản này, ai cũng thế rồi em ơi. Tôi thật chứ vậy, hỏi 10 người chắc là 11 người ngày xưa tôi cũng thế. Nói như là đi học cảm thấy nó nản. Bỏ bệ. Hỏi 10 người thì 11 người sẽ cái con mẹ. Đại học của Việt Nam nhiều khi là như thế mà. Đại học của Việt Nam nhiều khi là như thế. What this? Vứt mẹ đi. Đâu rồi? Nhiều anh em cứ hay nghĩ rằng là học đại học có nghĩa là phải luôn luôn coi như là bốp bi vụ vô định, mẹ em bảo thích gì. Trước kịp tập của anh em đéo hiểu cái. Nhưng mà đại học anh em nên nhớ là đại học ở Việt chúng nó chỉ là một cái chặng đường đó, gọi là sơ cấp cho chúng ta chuẩn bị vào đời thôi. Tôi nói thật với anh em mà tôi quen chắc là cái trong số lượng bạn bè của tôi thời đi học ngày xưa mà, chắc là trong 10 đứa thì bây giờ 9 đứa là không làm theo ngành theo nghề. Nhiều khi ra ngoài đời rồi bắt đầu tiếp xúc với những cái công việc này công việc khác, tự nhiên chúng ta tự trau dồi. Nào, đổ cho nó cẩn thận. Nào. Nào. Rồi. Nếu mà có cảm thấy chán nản khi mà anh em đang học đại học ấy, thì cũng đừng vì chúng ta cảm thấy chán nản mà chúng ta chuyển ngay ngành học khác. Đừng vì cảm thấy chán nản với cái này mà chuyển sang ngành học khác. Thank you anh em ta đi. Đừng vì chán nản với ngành học này mà chúng ta vội vàng đã chuyển sang cái ngành học khác. Bởi vì nhiều khi mà khi chúng ta chuyển sang cái ngành học khác ấy, chúng ta sẽ cảm thấy vỡ mộng. Là ôi hóa ra mình cứ tưởng ngành này thế nào, cùng học cái ngành này mình cũng thấy chán bò mẹ. Đấy. Khi mà đi học nó nhiều khi nó buồn cười như thế. Nhiều khi chúng ta hay đang đứng núi này chúng ta cứ hay nhìn núi nọ. Nhưng cuối cùng khi chúng ta nhận ra rằng là hóa ra là nhiều khi là do bản thân chúng ta không kiên trì thôi. Cho nên nếu mà anh em có cảm thấy là học cái này đang cảm thấy đang chán nản, cố gắng vượt qua giai đoạn đấy. Cố gắng vượt qua giai đoạn đấy. Sau này chúng ta ra trường rồi, chúng ta hoàn toàn thể đi học, có thể làm ngành khác, không sao cả. Hoàn toàn không sao cả. Còn nếu mà đã cảm thấy mà nó quá chán, đúng, cảm thấy không thể nào học được nữa, thì đúng là có thể đúng phải chuyển hành học khác thật. Nhưng mà đừng chỉ vì chúng ta cảm thấy là ôi rồi, hôm nay đi học à? Học xong lại về à? Về xong sao đi học à? Nó cứ luôn làm cái vòng lặp thời gian, luôn luôn một cái vòng lặp thời gian như bất di bất dịch như vậy ấy. thì nói chuyện rất bình thường được, bởi vì tôi thật là anh em, mà trong 100 thằng sinh viên thì 99 thằng sinh viên đều có cảm giác như thế. Nhá, 99 thằng có cảm giác như thế. Nên là nhiều khi đừng có cực đoan quá, đừng cực đoan quá. Học, học nữa học mãi, ăn nhau về lâu dài. Cũng phải là tôi hơi quên đấy, đổ thịt vào hơi sớm, đáng lẽ làm món hầm này là phải cho thịt vào trong chảo quẩy, cho thịt vào trong chảo để chúng ta dìm tí đã. Quên. Đúng, quên. Đầu tiên phải rán một tí cho cháy cạnh thịt đã. Anh em chả bảo tôi đéo gì. Đâu nhở? Để tôi lấy cái dầu ăn đã. Đây rồi. Đảo lên một tí. Rồi. Đảo thịt lên tí đã. Bật bếp. Bây giờ phải nhặt thịt với nhục. Đây rồi. Đấy, thì chắc chỉ có thế thôi. Cho trái cạnh một tí thôi. Rồi, nãy giờ chắc là ok rồi đấy. 9 được bao nhiêu phần rồi? Rồi, 70 phần thôi, tắt luôn. 9-70 phần thôi là tắt luôn. Bây giờ hơi nóng, dùng cái này gắp ra. À, để tôi lấy cái muỗng đã. Đây rồi. Sao nó không có xúc tất cả mấy cái này lên nhỉ? Mẹ. Có phải xúc từng miếng ạ, nhục. Không tả. Rồi, cái này là miếng cà rốt thôi. Ngon rồi anh em ạ. Đổ một ít nước mắm vào. À, một ít rượu và vang đỏ vào cho nó dậy mùi. Rồi, ui. Rồi, rượu vang đỏ cho dậy mùi. Một ít xì dầu cho mặn mà. Rồi. Ok. Xong. Bật bếp. Người nam ra Hà Nội lập nghiệp có khó không anh? Anh có cảm nghĩ gì về thành phố Hồ Chí Minh? Tôi thật với anh em mà tôi chưa vào thành phố Hồ Chí Minh sống lâu bao giờ cả. Cho nên tôi không thể nào tôi kết luận được là thành phố Hồ Chí Minh như nào. Nhưng qua những người bạn của tôi ấy thì đều nói một câu rằng là ở Hồ Chí Minh thì dễ sống hơn. Dễ sống hơn. À, dễ làm cái ngành nghề mà liên quan đến những cái thứ mà nó yêu nó thích cái sự sáng tạo. Nó khoan khoái hơn. Nó kinh doanh cũng dễ dàng hơn. Còn ở Hoàn Hà Nội thì nhiều khi nó nói như nào nhỉ? Nhiều anh em hay nói rằng là người Hà Nội với cả người miền Bắc ấy là do từ ngày xưa là đã kiểu khó khăn ấy, thành ra là cái tính tình rồi là cái cách sống nhiều khi là nó cũng tằn tiện hơn, nó cũng khắc nghiệt hơn so với những ở trong Nam. Trong Nam thì nhiều khi người ta sống nó khoáng đạt hơn. Nghe là tôi chỉ nghe người ta nói lại vậy thôi, thì tôi cũng chỉ có thể nói lại với anh em thôi, chứ còn tôi chưa trải nghiệm, tôi không biết. Đấy thì Nếu mà anh em đang từ người trong Nam mà anh em sống từ bé ở trong Nam mà anh em ra ngoài Hà Nội ấy, thì có thể là có thể nhá, có thể là anh em sẽ bị một cái sốc, một cái thời gian sốc ban đầu, bởi vì là để chúng ta sẽ cảm thấy nó mọi thứ nó không được ngon nghe, nó không được tung hoành, nó không được khoáng đạt như là khi mà anh em còn sống ở trong Sài Gòn, trong Hồ Chí Minh. Ra Nam đi anh sống hơi bị sướng không? Nói thật với anh em mà như này, tôi yêu Hà Nội và tôi thích sống ở Hà Nội. Trong đầu tôi chưa bao giờ có một cái suy nghĩ là mình phải ra bất kỳ cái vùng nào Việt Nam sống cả, hoặc là phải ra nước ngoài, hoặc là thế này thế kia cả. Tôi hài lòng với cuộc sống ở Hà Nội. Tôi yêu đường phố Hà Nội. Tôi yêu cách sống của người Hà Nội. Đấy. Mặc dù là có thể với nhiều bạn, tôi biết là cũng có nhiều bạn đã từng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng mà những cái bạn ấy lại tỏ ra về sau này khi mà càng lớn lên, các bạn ấy càng tỏ ra là ngột ngạt, không thể nào sống được ở cái đất Hà Nội này. Nhưng với riêng tôi lại rất yêu Hà Nội. Đấy. Cho nên là tôi có lẽ là chắc là tôi sẽ dành cuộc đời mình ở đây thôi. Yên tâm, mới Ninh đã xùi nước đéo đâu. Còn chưa cả xùi nước. Từ, có vẻ là mình cho hơi nhiều nước. Đổ bớt nước đi. Chết mẹ, đổ bớt nước rồi. Đi. Đéo hiểu đổ. Đồ có tim hết mẹ nước rồi. Vai cả trường mẹ bao nhiêu nước xương nằm ninh hầm của tôi. Vừa mình nghiêng đi có một tí thì đéo nào. Đéo hiểu. Điiiis. Khốn nạn. Sao game đều có lựa chọn để... Ôi da! This! Chúng mày! Vứt hết! Và vẩn! Vứt hết! Nấu ăn đéo gì! Nấu này! Nấu này! Nấu này! Bò hầm này! Này gì bò hầm! Bò! Bò hầm! Bò hầm! Bò hầm, bò hầm. Chảo đây. Nấu ăn đéo nữa. Và vật. Mất cả thời gian, bao nhiêu công sức. Gần sáng rồi mà anh tao đóng hài hài quýt hài ống. Jin dễ thương, thành kỳ game Jin dễ thương. Thôi rồi, nãy giờ tôi cũng nói chuyện những cái vấn đề mà anh em chia sẻ với tôi nhiều rồi, bây giờ anh em có gì hỏi tôi không? Anh em có gì hỏi tôi không? Trong này nó không có mì gói nhỉ? Spaghetti hay là cái mẹ gì đấy hôm nay không có nhỉ? Mì gói nấu mẹ mì gói cho lạnh. Anh có dự định gì tương lai cho cháu Boom không ạ? Bây giờ nó mới có 3 tuổi đầu, dự định tương lai gì? Zumi, anh ơi, bạn gái em mới quen, lớn hơn em 4 tuổi thì em mới xưng hô thế nào? Một khi đã yêu nhau rồi thì cứ anh với em thôi. Còn nếu mà chưa yêu đương nhiên em với chị rồi. Còn nếu mà trong công việc thì có thể là ấy với tớ. Được mà. Nếu mà xã giao bình thường thì chị với em hơn 4 tuổi thì chị em thì đéo nữa. Yêu nhau rồi thì cứ coi như là anh với em như bình thường thôi. Cháu Boom thì nói thật là bây giờ nó có một cái sinh chắc vân tay cũng khá là hay. Anh em nào mà có con thì anh em có thể thử cho đi sinh chắc vân tay, để biết được rằng là ối dồi ôi, để biết là sao con mình có năng khiếu về cái ngành gì. Ví dụ như là sinh chắc vân tay có thể cho chúng ta biết được là có năng khiếu về nghệ thuật chẳng hạn, hoặc là năng khiếu về cái thứ liên quan đến kỹ thuật. Thì sau này mình có thể hướng cho con mình ý theo cái hướng như thế, chứ đừng có chứ đừng có coi như là cho hổ lốn. Con mình học hổ lốn mọi thứ. Tôi thấy bây giờ nhiều bậc cha mẹ coi như cho con mình học đủ thứ, nào là học võ, xong lại piano, xong lại guitar, xong lại học hát nhạc, xong lại vừa đi học cả phổ thông, đi học cả coi như là phổ thông các thứ ABCZ kiến thức bình thường, rất là khổ cho chúng nó. Cho nên là cái thứ hai là hãy lắng nghe con mình. Mình là người nuôi nó thì mình là cái người mà hiểu rõ nó nhất, nó thích cái gì. Ví dụ như là mình thấy là nó có vẻ nó có cái cảm thụ âm nhạc khá là tốt, thì có thể là mình hướng dần nó theo ngành nghệ thuật. Đấy. Nói chung là tôi ở thời điểm hiện tại tôi chẳng có dự định tương lai gì cả, mà cứ coi như là làm sao nuôi dạy cho tốt thôi. Nuôi dạy con nhà hàng xóm cho tốt, mặc dù việc này là việc của nhà hàng xóm, nhưng mà thôi, mình cũng là cái người mà tốt, thành ra là mình cũng thôi giúp hàng xóm một tay. Đấy là tôi cứ chăm sóc nó tốt thôi, cho ăn uống cho nó béo tốt, ngon nghẻ, khỏe mạnh. Rồi tương lai dần dần nó sẽ tự nhiên nó sẽ vỡ ra được là nên cho con mình theo cái gì. Cái thứ hai là còn lớn lên mình lắng nghe xem nó thích cái gì chứ. Làm sao mà mình cứ áp đặt mãi được nhá. Em muốn ra ở riêng cùng vợ và con. Hiện em đang ở và làm việc cùng bố mẹ, nhưng bố mẹ em không đồng ý em phải lựa chọn giữa vợ con với công việc và bố mẹ, em phải làm sao? Ôi dồi, thứ nhất là như này nhá. Anh em, tôi thấy anh em có vẻ hơi cực đoan là phải chọn giữa vợ con với công việc của bố mẹ, chứng tỏ là chắc là vợ anh em với lại bố mẹ chắc là có xung khắc hả? Hay là như nào mà còn đã đến cái mức độ là phải chọn giữa hai bên? Nghe nó khắc nghiệt quá. Nghe nó khắc nghiệt quá. Nếu mà mọi thứ nó chưa đến mức độ khắc nghiệt nhá, thì tôi nghĩ là anh em hãy nhìn lại bản thân mình, xem là mình đã khéo léo khi mà mình ở chung với coi như là vợ con và bố mẹ hay chưa. Cái người con trai ấy, khi mà lấy vợ về và ở cùng với cả bố mẹ, cái người con trai là một trong người rất quan trọng. Tôi nói luôn với anh em nào mà chưa từng lấy vợ và không ở chung với bố mẹ nhé. Cái người con trai ấy là người rất quan trọng trong cái việc điều tiết làm sao cho cái mối quan hệ giữa vợ mình với ông bà nó ngon nghẻ. Nhiều khi mình phải hy sinh chính mình. Tôi nói một cách chung chung như vậy thôi mà anh em nào mà giờ anh em sẽ hiểu. Mình phải hy sinh chính mình để mà giữ cho cái mối cân bằng trong gia đình. nó ngon nghẻ nhất có thể. Đấy cái việc đầu tiên. Còn nếu một khi mà đã cảm thấy là không thể chịu đựng được nhau nữa thì tôi ủng hộ ra ở riêng. Tôi ủng hộ ra ở riêng, nếu mà không thể nào, không thể nào nữa tôi ủng hộ ra ở riêng. Nhưng nếu có thể, nếu vẫn có thể thì vợ chồng ở với ông bà vẫn là cái điều tốt nhất. Cứ ra ở riêng rồi anh em sẽ biết. Đừng có đang ở chung nghĩ rằng là rồi ở chung ngột ngạt rồi ở chung thế này thế kia. Nhưng cứ ra ở riêng rồi mới biết được là ngày xưa mình ở cùng với ông bà sung sướng như nào. Cái sinh chắc vân tay lừa đảo đấy anh ơi, úi dồi chết, anh bảo lừa đảo. Ví dụ có hoa tay đâu có phải sinh chắc vân tay là xem hoa tay ấy. Ủa anh em đấy, cái sinh chắc vân tay nó không đơn giản chỉ hoa tay đâu. Cái gì cơ? Anh nghĩ thế nào về một bộ phận người xem của mình liên tục sang kênh người khác gọi tên anh? Thì tôi nghĩ gì? Thôi thì cũng chỉ có thể là coi như là thứ nhất là phải cảm ơn các bạn, vì các bạn cũng ủng hộ tôi, cũng yêu quý tôi thì các bạn mới làm như thế. Còn thứ hai nữa là thôi thì tôi cũng chỉ có thể khuyên các bạn là thôi các bạn đừng làm như thế thôi. Bây giờ tôi nghĩ gì được bây giờ? Tôi có phải ba đầu sáu tay đâu mà tôi có thể can thiệp được vào tất cả mọi người. Thôi thì cũng vừa cảm ơn nhưng mà cũng vừa là thôi thì khuyên bảo anh em thôi, là anh em thôi anh em đừng làm như thế nhá. Có thể làm như vậy thôi chứ bây giờ làm nào được, lẽ thì quỳ lạy à, chả làm nào được. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh đấy, trong có nhiều, thậm chí là trong cái cộng đồng nhỏ thôi chỉ có vài người thôi mà đã khác biệt nhau về tính cách rồi, làm sao mà một cái cộng đồng lớn làm sao mà chúng ta có thể coi như là khiến cho tất cả đều đồng một lòng được, rất là khó. Nhanh em nhé. E3 á? E3 3 giờ sáng, bây giờ mới có 2 giờ sáng thì E3 gì? E3 3 giờ sáng bắt đầu Ubisoft mà anh em. Ba giờ sáng mới có của Ubisoft cơ. Hai giờ à? Hai giờ là có của Ubisoft rồi à? 5 phút nữa anh ơi. Ubisoft nó leap E3 rồi kìa. À thế à? 5 phút nữa là có à? Ok thì được rồi. Để qua xem là các anh em Ubisoft làm ăn như thế nào. Rồi ok. Thế thôi. Thì hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau như thế thôi anh em nhá. Tôi cũng đã làm mấy món để tặng anh em rồi đấy. Thứ nhất là món gì nhỉ? Thứ nhất là món khoai tây chiên. Và thứ hai là món bò hầm. Nói chung là đây, anh em có thể nhặt ở đây anh em ăn cũng được, là ổn rồi, cũng ngon. Nhặt ở đây thôi được, còn phía dưới này anh em mà bỏ qua đi, nhặt ở trong này ăn thôi nhá, cũng vẫn ngon, sạch lắm. Bàn bếp tôi lau nó cũng kỹ càng rồi, sạch, ăn được nhá. Lấy ăn đấy, món nó bò hầm khoai tây và cà rốt rất ngọt, nước rất ngọt, đã được tôi ninh từ thịt bò ra, nước cực ngọt. Thịt bò Kobe cũng được tôi rán cháy cạnh xong cho vào ăn để anh em cảm thấy nó dậy mùi hơn. Khoai tây và cà rốt là cũng đã được cho coi như là rượu vang rồi là xì dầu rồi muối vào để cho đậm đà mềm mại nhá. Đấy anh em có thể anh em ăn. Ba sao Michelin đấy. Ngon nhỉ. Đã tôi xem E3 như thế nào mà sao anh em, sao tôi tưởng là Ubisoft 3 giờ sáng cơ mà nhỉ? Nó thay đổi lịch à? Tôi cũng đang xem đây nhưng mà hình như là chỉ có mấy cái đoạn nói chuyện va vẩn hay sao chứ. Đang nói chuyện va vẩn ở bên ngoài bên ngoài ngoài tòa nhà ấy chứ phải bên trong đéo đâu. Còn đang đứng nói quái gì ở bên ngoài tòa nhà một tiếng nữa cơ. Chắc là nó phát trước thôi. Bây giờ vẫn còn đang đứng hết bên ngoài đã được vào đéo đâu. Chưa đâu. Một tiếng nữa mới đến mà. Bây giờ nó phát trước thôi. Cho hai đứa MC của em, đứa em gái MC xinh thế. Em gái MC xinh lắm. Mới tội là nó chỉ đứng nói chuyện va vẩn thôi. Chưa ra sự kiện đâu anh em ạ. Năm nay thì Ubisoft có thể có một vài sản phẩm người ta cũng dự đoán rồi. Bác sĩ có làm một bài viết về việc đó rồi, một hình thức mới thôi anh. Nếu như nó đúng thì chắc biết được tội phạm từ trước khi hình thành tội rồi. Ôi anh lại nhầm. Xin chắc vân tay không cho chúng ta biết là một người nào đấy có thiên hướng sau này là tội phạm hay không. Ôi chết anh em lại. Xin chắc vân tay không phải là để biết là người đấy sau này có làm tội phạm hay không. Xin chắc vân tay là để biết xem là con trẻ sẽ có thể, tôi chỉ nói là có thể nhé, sẽ có thể là làm tốt trong cái lĩnh vực nào đấy, nghệ thuật, kỹ thuật, khoa học. Chứ làm sao mà sinh chắc vân tay biết được sau này là tội phạm hay không? Cực đoan quá. Cho nên tôi mới nói là bên cạnh việc sinh chắc vân tay thì chúng ta cũng phải theo dõi xem là cái đứa trẻ, chắc anh em chưa có con rồi. Đấy, chắc anh em chưa có con. Anh cũng phải xem là cũng phải ghi nhận xem là trong cái cuộc sống hàng ngày có đúng là con của anh em nó cũng có cái thiên hướng như vậy không? Quan sát biết ngay mà. Hãy xem lúc nó đang nghe nhạc nó có biểu cảm như thế nào, lúc nó chọn đồ chơi của nó, nó chọn ra sao, nó thích chơi cái gì, nó chọn cái gì, chúng ta kết hợp với nhau. Chứ không phải là cái gì nó cũng 100%. Nhưng mà con sinh chắc vân tay biết được ai là tội phạm thì bố đời quá, không bao giờ bác sĩ nào tư vấn cho anh em vãi đái vậy. Chắc vân tay không phải là để biết sau này làm tội phạm hay không. Thế thì là đấy là bói toán mẹ rồi chứ sinh chắc gì. Nó là cái khuynh hướng nhá. Nó gọi là cái khuynh hướng. Nó cho chúng ta biết là cái khuynh hướng nó như thế nào. Chứ không phải là, đấy không phải là cái dụng cụ để biết là con này sau này con mình làm cái gì, hay con mình sau này tính cách ra sao. Không phải. Anh em đang hiểu rất là nhầm về cái sinh chắc vân tay rồi. Anh em 16 tuổi, em có theo bóng đá chuyên nghiệp một thời gian rồi bị loại, em có nên tiếp tục đam mê đấy không? 16 tuổi tôi nghĩ là cũng hơi khó đấy, bởi vì là cái tầm mà 16 tuổi mà theo bóng đá chuyên nghiệp ấy, thì thường là 16 tuổi là họ đã từ mười mấy tuổi, từ 12, 13 tuổi là họ đã bắt đầu vào những cái trường học đá bóng rồi, bắt đầu đã vào những cái trung tâm huấn luyện rồi. Và từ những cái năm mà 12, 13 tuổi là đã coi như là người ta nhìn được rằng là cái đứa trẻ này có khả năng sau này thiếu chuyên nghiệp hay không. 16 tuổi, tôi thật với anh em đã 16 tuổi là nhiều đứa nó đã có thể được xếp vào đội hình 2. Và nếu mà xuất sắc hơn nữa là có thể đã xếp vào đội hình dự bị rồi. Cho là 16 tuổi mà anh em bây giờ vẫn còn bị loại khỏi đội hình thì tôi nghĩ là anh em hãy nhìn lại xem. Có thể sẽ hơi khó đấy. Con em 2 tuổi, em làm freelancer tiếp xúc con gần 24 giờ. Khuynh hướng đó anh có thể tự xác định được. Đúng rồi. Khuynh hướng đấy mình có thể tự xác định được trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng mà nhiều khi sinh chắc có giúp chúng ta Củng cố hơn. Bình thường ta có một cái chúng ta củng cố. Ví dụ nhá, anh em thấy con mình nhiều khi nó rất là thích thứ này. Và anh em đi sinh chắc anh em cũng thấy là đúng, nó cũng phù hợp với cái này hơn. Thì nó là tốt quá. Hai thứ nó cùng. Mà thật với anh em là như thế này này, nuôi con thì mỗi người một cách. chúng ta cãi nhau ở đây đến bao giờ, đúng không? Tốt nhất là chúng ta nên cãi nhau. Tôi tôn trọng cái cách dạy con của anh em đấy, và chúng ta tôn trọng lẫn nhau, đúng không? Cãi nhau đến bao giờ? Tốt nhất là chúng ta không nên cãi nhau, vì là cãi nhau nó không giải quyết được cái vấn đề gì ở đây cả. Mỗi người có một quan niệm riêng. Tôi thật với anh em, bây giờ đến nỗi xã hội bây giờ còn có cả cái cộng đồng không cho con đi tiêm vaccine, rồi là không cho con đi học ở bên ngoài, cho chỉ cho con học ở trường ở nhà. Thậm chí mới đây đọc trên Facebook còn có cả một cái hội mà chuyên môn tuyển chọn cái việc phụ huynh mà không cho con đi tiêm vaccine đến để học chung với nhau ở nhà, bởi vì không muốn cho con đi học bên ngoài. Thì thôi thì người ta cũng là cách dạy con của người ta thôi, đúng không? Thế thôi thì mình chỉ cũng chỉ có thể mình đứng ngoài để mình đồng ý hay không thì cũng là cách của người ta. Thôi thì mình cũng tôn trọng người ta thôi. Ok, họ lựa chọn cách như vậy thì ok, mỗi người một cách mà, chúng ta cứ thoải mái thôi nhá. Cãi nhau bao giờ? Siêu nhân không có con khắc. Ngồi làm việc đêm nghe giọng anh tư vấn hay hơn cả nghe nhạc rồi. Cảm ơn anh em. Em trai của em bị gay nhưng bố mẹ em lại không chấp nhận chuyện đó vì bố mẹ tiếp người truyền thống, thì em phải khuyên em trai và bố mẹ em như thế nào đấy anh? Anh ơi, thật là khó khuyên lắm em ạ. Khó khuyên lắm. Thôi thì bây giờ em cứ bảo em trai em là thôi để về hài lòng bố mẹ ấy. Nếu như em trai của em mà bây giờ vẫn còn chưa qua 18 tuổi nhá, vẫn chưa có việc làm, chưa có công ăn việc làm gì, thì thôi em hãy bảo với cả em trai em là thôi cố gắng là tiết chế cái, gọi là tiết chế nó hơi không đúng, là thôi mình đừng có đề cập đến vấn đề nữa. Bởi vì là kể cả mới chỉ có 10, đang dưới 18 tuổi chẳng hạn, thì cũng đừng đề cập cái vấn đề nữa thôi. Tập trung học hành bình thường, cũng sống như là một người bình thường thôi, có sao đâu. Còn là một khi đã qua 18 tuổi rồi, đã bắt đầu có công ăn việc làm rồi, thì anh khuyên có thể nên giờ riêng, nên giờ riêng, nên giả riêng một khoảng thời gian. Sau đấy thì xây dựng cuộc sống của mình, cho nó cố gắng để cuộc sống hạnh phúc. Và em là cái người anh trai ấy, em hãy giúp đỡ em mình hết sức có thể, để mà em mình có thể bắt đầu cái cuộc sống ở riêng mà nó tươm tất, nó ngon nghè. Cố gắng, mình là anh trai, cố gắng giúp em. Thực ra em trai của em ấy, có được em là cái người hỗ trợ về mặt tinh thần cũng làm cái điều rất hạnh phúc rồi, cũng làm điều rất hạnh phúc rồi. Và tôi tin rằng là anh em, nếu mà em của em có ra ngoài ở riêng một thời gian và vẫn sống hạnh phúc như bình thường, rồi dần dần bố mẹ cũng sẽ có cách nhìn khác thôi. Người ta gọi là nó như nào nhỉ? Nước là chảy chỗ trũng mà. Bố mẹ mình đúng là trong cái khoảng thời gian ngắn, một khoảng thời gian ngắn hạn thì có thể là không chấp nhận được sự thật, nhưng mà cái khoảng thời gian dài hạn ra thì có thể sẽ có cách nhìn khác. Dần dần làm tác động dần dần. Em là anh trai, em làm tác động dần dần với bố mẹ. Đấy, quan trọng là tại sao tôi lại khuyên là sau này có công việc làm rồi có thể ở riêng ấy. Bởi vì như này này, nhiều khi ở chung với nhau nó sẽ có những cái thời điểm mà dù em là anh trai, em sẽ không thể nào can thiệp để mà dừng cái chuyện đó được. Thí dụ như là khi mà hai bên bố mẹ của em với lại em trai của em, nhiều khi mọi thứ nó lên đến cái mức độ là đi ra đi vào gặp mặt nhau mà. Cứ đi ra đi vào gặp mặt nhau là nhiều khi nó khiến cho cái sự bức xúc, cái gì mà nó đè nén, nó càng ngày nó càng đè nén nhiều hơn, rồi sẽ dẫn đến cãi nhau, rồi sẽ dẫn đến đổ vỡ. Lúc đấy em dù em có muốn can thiệp cũng không thể can thiệp được. Là tốt nhất bây giờ hãy để cho, nếu mà em của em sau này đi ra đi làm rồi thì có thể là cho ở riêng, để cho cái mức độ tiếp xúc nhau nó ít thôi. Đấy, tôi dần dần dần dần ở riêng mà thỉnh thoảng về thăm nhà, rồi dần dần tác động vào, nói chuyện dần dần đấy, vẫn sống hạnh phúc mặc dù là như, mặc dù có thể là gay chẳng hạn, sống vẫn hạnh phúc, sau này có được người yêu, có thứ ABC, dẫn về dưới gia đình. Dần dần thời gian, dần dần thời gian, dần dần. Rồi, bậc phụ huynh sẽ có cách nhìn khác thôi. Đấy, nhá, chỉ có thể khuyên như vậy thôi. Còn bây giờ nếu mà đang đi học, cứ tập trung học như bình thường. Bởi vì là nói thật với anh em là trong thời kỳ mà chúng ta phổ thông và chúng ta học đại học chẳng hạn, phổ thông và đại học thì tập trung vào học thôi, sống như một người bình thường, đâu có phải là cứ phải bộc lộ cái giới tính của mình ra lúc đấy đâu. Đấy, tốt cố gắng là tiết chế nhất có thể đấy, để không ấy. Còn cái vấn đề mà cổ hủ hay không thì thôi, bố mẹ mình đã như vậy rồi, chúng ta là phận làm con, chúng ta chấp nhận thôi, nhưng cũng đừng có hận thù gì cả. Thế thôi, tôi chỉ có thể nói như vậy thôi. Ôi dồi ôi, em 16 tuổi có đam mê về tốc độ và xe phân khối lớn, phụ huynh không cho phép chơi đam mê ý thì có nên cố chấp vì đam mê mà từ bỏ không anh? Ôi dồi ôi, 16 tuổi thì em vẫn ở trong cái độ tuổi rất trẻ em ạ. Nhiều khi 16 tuổi chúng ta chưa hình thành được cái đam mê thực sự chúng ta là gì đâu. 16 tuổi hãy đam mê học em nhá. 16 tuổi mà đam mê xe phân khối lớn thì kinh quá. Học đi, rồi sau này đi ra đi làm có tiền rồi dùng tiền đấy mà chơi xe phân khối lớn. 16 tuổi bắt bố mẹ phải cho mình chơi xe phân khối lớn thì kinh quá. Những cái vấn đề như là em muốn thi đấu e-sport, khả năng chơi game của em các thứ ABC giỏi nhưng mà gia đình không cho, thì tôi đã từng nói về chuyện này một lần rồi nhá. Đây là anh em có thể xem lại cái số trước, tôi không nói lại nữa. Anh nói rất nhiều lần cái vấn đề là em muốn đi theo nghiệp chơi game chuyên nghiệp các thứ ABC Z nhưng gia đình bắt em thế này thì kia. Tôi nói với anh em rất nhiều lần rồi, tôi không nói lại nữa. Lò vi sóng đây à? Tôn Sách, tao đợi mày hơi lâu rồi đấy thằng Lưu Dũng. Ôi giời ơi khổ. Lưu Dũng còn đang bận đánh nhau với Tào Tháo nhá. Hôm nay đánh nhau với Tào Tháo cả ngày đấy. Em năm nay 22 tuổi, liệu bây giờ em học đại học có muộn không? Em định học công nghệ thông tin, muộn gì, 22 tuổi học thoải mái mà. Thậm chí em 25 tuổi rồi anh em học đại học vẫn ok. Tam thập nhi lập, 30 tuổi bắt đầu mới lập nghiệp. Cứ đi học thoải mái đi nhá. 22 tuổi còn trẻ lắm, yên tâm đi. Có món gì hay hay chế ra cho anh em, hay làm món bít tết bình thường đi nhỉ? Có cái món gì nó hiện lên mà để tôi có thể dụ như là game nó giao cho mình cái nhiệm vụ làm món gì đấy không nhỉ? Game nó không có công thức công thiếc gì à? Ở đây. Đây. Đấy. Đây đúng không? Cá. Cá này sẽ cho vào rán, rán qua. Sau đó cho một ít rau thơm lên. Ngoài ra thì thái một quả chanh cho ra. Món này quá đơn giản. Không làm được món này thì nghỉ mẹ đi cho nó xong. Ít nhất hôm nay cũng sẽ phải làm cái món nào đấy cho nó ra hồn. Dầu ô liu. Cá đâu? Đây. Món này mà không làm được thì nghỉ mẹ đi. À, hạt tiêu đâu nhở? Đây rồi. Ra mấy hạt tiêu lên. Còn nghẹn luôn. Sắp đến Ubi rồi kìa. 3 giờ sắp gì mới có 2 giờ 18 thôi. Khổ. Chưa chế anh em ạ. Tôi đợi con cá chín đã. Anh ơi, nếu tất cả tính cách anh em tụ về một người thì anh đối xử ra sao? What the fuck? Không bao giờ chuyện xảy ra cả. Cho nên là tốt nhất là không nên giả thuyết làm gì cho mệt. Nó giới thiệu xong mẹ nó 2 game rồi. Đâu? Anh em toàn tung tin. Đâu? Giới thiệu nào 2 game? Còn đang ngồi vừa va vừa vẩn. Rồi, chín rồi. Đang giới thiệu vừa va vừa vẩn. Ngồi mẹ nói chuyện linh ta linh tinh ở bên ngoài. Thì có giới thiệu game đéo nào? Con đang ngồi tôi tô người cho mấy thằng nào trở thành Assassin's Creed. Again. Ba phần. Rồi, cá đã chín nha. Lấy một cái đĩa ra. Đã bao giờ anh về thăm quê của Sơ Ngáo chưa? Anh thấy Hải Phòng như nào? Tôi đã từng về Hải Phòng rồi. Tôi có một anh bạn ở Hải Phòng. Tôi từng về Hải Phòng chơi rồi. Cảm giác của tôi về Hải Phòng là cái thành phố rất là bé. Đi một tí rồi hết thành phố rồi. Hôm đấy nó bảo là nó dẫn bọn tôi đi chơi, đi thăm thành phố Hải Phòng. Thế là tôi bảo ok, dẫn tao bọn tao đi xem là thành phố nó như thế nào. Thế là nó dẫn tôi đi, đi đâu đi được coi như là một tí đã hết mẹ thành phố rồi. Ừ. Tôi chỉ có mấy cảm giác thành phố Hải Phòng nó hơi nhỏ. Nhưng mà các món ăn rất là ngon. Có một số món ở Hải Phòng rất ngon. Bánh mì hải que Hải Phòng này. Rồi cái món cuốn Hải Phòng này. Cái món cuốn gì nhở? Của Hải Phòng rất là ngon. Thành phố nhỏ nhưng mà nó rất là... À đây, chanh đây cơ mà. Nhầm. Nhầm nhọt sang trồng trọt cút. Thái chanh ra thôi, nhuệ nhoàng. Làm nào để thái được cái quả chanh ra nhỉ? Tôi có nên chạy tiền không đi nghĩa vụ không ạ? Cái này em tự hỏi bản thân em chứ em hỏi anh làm đéo gì. Em chạy không hỏi bản thân em chứ. Bây giờ anh bảo với em là thôi em đừng chạy em ạ. Mà nếu mà em đã đéo muốn đi thì em sẽ vẫn chạy như bình thường. Còn nếu mà em đã muốn đi rồi mà anh có bảo với em là đừng chạy em ạ, em sẽ vẫn đi. Nên là em hỏi anh vì cái đấy vì cho nó mất thời gian. Cái việc đấy nó hoàn toàn là cái nhận thức của chính bản thân mình. Mình có muốn hay không, nhưng không phải là vì người khác nói thế này thế nọ mà thay đổi được. Ôi trời, đéo hiểu cái này đâu, gấp con đéo đến hồn ạ. Cái đi. Đâu rồi, cái đâu rồi? Chết mẹ. Nãy tôi mua cái gì đâu rồi nhỉ? Tiêu hiểu. Gặp con cá đeo lên hồn. Xuống đi. Rồi. Mặc định cầm lên được anh ơi. Cầm được đéo đâu. Nóng không cầm được. Đấy, rồi mẹ rồi đây này. Hay là cái này. À đấy. Sời. Đấy. Rồi, sời, tuyệt vời. Tuyệt vời luôn. Tuyệt vời. Ok. Cái đi. Đéo mẹ sao không xếp được cái này nó vào cái. Rau thơm đây đúng không? À, ngon đó. Cá rán vắt một ít chanh vào. Quá giống ở trên luôn. Không khác biệt một tí gì. À, khách ăn đi. Rồi. Ôi dồi ôi. Tết 2 sao anh em ạ. Nhà hàng 2 sao. 2 sao Michelin. 2 sao Michelin. Vãi đái luôn. Được 37 đô. Ôi dồi ôi. 700.000. Perfect anh em ạ. Khách hàng nhận xét món ăn của tôi perfect. Ôi dồi ôi. Mẹ. Quá vãi đái perfect. Thế chứ. Quá giỏi. À, xem có món còn món gì nữa nào. Ai ngờ trình độ nấu ăn của mình nó lại giỏi thế thì khổ. Xưa này tôi cứ nghĩ là tôi nấu ăn nó đéo ra gì cơ. Không ngờ mẹ nấu ăn lại ngon. Anh em đừng có làm giảm bớt cái thành công cho cái món ăn tôi ra. Perfect là được rồi, đéo còn quan tâm cái gì perfect. Cứ perfect là tốt rồi. Còn phải quan tâm được cái gì perfect nữa. Perfect là tốt rồi, nhá. Đừng vớ vẩn. Làm perfect để cứ cố tình dìm hàng cái thành công người ta xuống. Em buồn cười thật. Đấy người ta gọi là ghen tị đấy. Nhá. Quen tị thế đâu đó. Rồi, nào. Một miếng bít tết. Có ấy. Một ít hạt tiêu. À, muối đâu ấy nhở? Chết mẹ, tôi vứt mẹ muối đâu. Bưởi đong đưa. Thanh cơ anh em, bưởi đong đưa. Muối đâu nhỉ? Đây rồi. Rồi. Dán thôi. Anh từng đánh nhau chưa? Mong anh đọc comment. Đánh nhau chưa? Hồi bé đánh nhau nhiều phết đấy. Hồi bé cũng đấm nhau cả mấy thằng trong xóm kinh phết đấy. Nhưng mà sau lớn lên là đéo dám đánh nhau thằng nào. Sợ bỏ mẹ. Lớn lên rồi chúng nó cứ hơi tí, chúng nó mang dao, nó xiên thì đánh nhau đéo được. Thôi. Trong này dán giết nó không có lật mặt nhỉ? Nó không có cái lựa chọn lật mặt. Tự động chín cả mặt kia luôn hơi điêu. Bình thường người ta phải lật mặt cơ. Đã xong. Tuyệt vời. Nhìn cái miếng. Ủa anh em nhìn này. Anh em nhìn cái miếng bít tết này. Rồi ôi mẹ. Quá ngon mẹ luôn. Khoai tây chiên. Để tạm đây cho nguội đã. Đổ dầu đi. Rồi. Rửa chảo. Rồi, rửa chảo cho sạch. Khoai tây chiên. Dầu tiếp thôi. Còn quá dễ. Where is the khoai tây trend? Khoai tây bây giờ phải thái à? Này trong này nó không cho mình mua khoai tây dài gì. Làm sao để làm được cái khoai tây nó dài thế kia nhỉ? Rồi tạm đi. Tầm này. Được chưa? Ơ đi. Ơ. Ơ. Mày sao không thái được? This. Vẫn đều thái được. Ơ hai phần. Ai, anh ơi, bụng anh đỡ đau chưa ạ? Cần em qua chăm sóc không? Úi dồi, Ngân. Ừ, bụng anh bây giờ thì đỡ đau rồi, nhưng mà có một cái bộ phận trên người nó vẫn đang ngứa ngáy Ngân ạ. Nó cần được gãi. Mai anh em mình hẹn nhau ở nhà nghỉ nào đấy nhé, Trần Duy Hưng nhé. Ừ. À, cái này nó còn đòi tôi phải có cái món rau gì ý. Rosemary Trick. À, Rosemary. Đây, lấy đĩa ra. Đéo có cái gì bực mình thế nhở? À, cũng may có cái này gấp. Rồi, gấp cái này có vẻ ổn. Đấy. Nào. Đéo hiểu làm thế nào rồi cho nó bực mẹ này. Kiểu làm rất là ngu nhá. Không được đâu, nhà em gần Trần Duy Hưng anh ơi, hay khoanh anh qua nhà em ok. Úi dồi ôi, qua nhà em thì ngon quá. Hồ, chỉ chờ có thế thôi. Đi. Mày, game làm cho người ta đặt mẹ lên đi này, còn cứ phải cắt cắt mấy cái này bực thế. Cho người ta đặt lên đĩa mẹ đi. Đéo hiểu game này là thể loại game gì? Game căn à? Đéo ơi, căn được cho nó vào chuẩn được. Ở đây. Mày. Em làm rất ngu. Game giả lập căn làm sao cho đổ được thịt vào à? Ơ. À. Rồi, ổn rồi. Thôi, nhìn như này cũng là tốt nhất, được. Rồi, nó còn cái rau đéo gì? Rosemary Twix. Rosemary. Đây rồi. Ngon luôn. Chà. Tuyệt vời. Anh ơi anh ơi. Đi. Chưa được 2 sao Michelin. Đệt. Thịt quá lạnh. Khổ, để lâu quá nó không còn nóng nữa. Khoai tây thì coi như là chế biến sai. Hổ. Khách không thích ăn dầu ô liu. Lúc nãy tôi vừa mới rán cá trong này này xong, thành ra là trong cái chảo nó vẫn còn mùi cá. Không đủ muối. Mẹ. Đời tôi cô liêu. Lúc nãy vừa mới chảo nó còn dính cái mùi cá. Anh ấy, em sinh năm 99 hiện tại đang mở một quán Baber Nam bên Thái Hà. Nếu anh rảnh qua quán em có massage ghe với làm đẹp các thứ. Anh qua sẽ có nhiều ưu đãi lắm rồi. Em ơi, bây giờ anh còn làm đẹp làm đéo gì hả em? Bây giờ còn đẹp đẽ làm đéo gì? Anh livestream có dùng cam đéo đâu mà phải làm đẹp. Khổ, làm đẹp cho ai ngắm? Con nào ngắm? Khổ. Ôi, bạn nào bạn ý coi như là live stream có cam có kiếc thì bạn còn phải chăm sóc da, còn phải coi như là phấn son, còn phải vuốt tóc vuốt tiếc. Anh đéo có cái cam đâu mà anh còn phải trang điểm làm gì? Trang điểm cho con nào nó ngắm? Ôi em ạ, già rồi bây giờ còn điểm với lại trang cái gì? Thôi nhận đi cho bạn ý vui, người ta đã có lòng. Ừ. Cần làm gì để sống chậm lại hả anh? Tôi thật với anh em, sống chậm hay là sống nhanh ý, đó là tùy vào mình. Mình thích sống chậm thì sẽ sống chậm, mà mình thích sống nhanh nó sẽ sống nhanh. Làm gì có cái gọi là làm thế nào để sống chậm. Bản thân anh em đã sân si, luôn luôn muốn là coi như là mọi thứ nó phải nhanh, luôn luôn muốn là nó phải thế này thế nọ, thì làm sao mà anh em sống chậm được. Còn nếu mà anh em đã sống cái cuộc sống mà chúng ta không quá quan trọng những cái vấn đề ở trong cuộc sống, chúng ta bằng lòng với những gì chúng ta đang có, và chúng ta cũng không có quá nhiều mưu cầu nó cao sang hơn, thì tự nhiên anh em sẽ sống chậm thôi. Nó là tính cách từng người mà. Làm sao mà có thể làm thế nào để sống chậm được? Bản thân chúng ta là quyết định là vấn đề chúng ta sống chậm, chúng ta sống nhanh. Bây giờ lúc nào cũng muốn mình phải giàu thì làm sao sống chậm được? Bây giờ ví dụ như là anh em không cần phải giàu, anh em chỉ cần một cuộc sống rất là bình thường, hàng ngày đi làm đến cuối tháng lĩnh lương, thì đương nhiên sẽ sống chậm thôi. Hàng ngày đi làm khề khà ra ngoài quán làm cốc cà phê, khề khà thế thôi, sống chậm thôi, có gì đâu. Không sân si thì sẽ sống chậm, sân si thì sẽ sống nhanh nhé. Một bát phở không ớt anh ơi. Bát phở không ớt à? Cái vấn đề ở trong này nó đéo có phở ấy. Kể mà nó cho tôi bột mì chẳng hạn, tôi có thể bột gạo chẳng hạn, tôi có thể tự làm phở cho anh em, hoặc là có bột mì tự làm mì cho anh em. Trong này nó đéo có phở, đéo có mì, đéo bao giờ có món mì sao ấy. Không có mì chứ. Có, tôi đã thử làm rồi. Tử tôi share trong này xem, nếu mà trong cái danh sách này nó có món mì thì nó mới có cơ. À, trong này chỉ có nui thôi anh em ạ, chỉ có nui thôi. Chỉ có nui thôi chứ không có, không có phở, không có mì. Có nui thôi. Tôi vừa mới trang trí cho bếp của tôi thành sàn nhà màu vàng. Làm cái tô đỏ ăn như ăn sau khi off stream đi anh. À, cái tô cơm đấy, nhưng mà trong này làm gì có cơm. Tây yêu đéo ăn cơm. Trong này đéo có cơm. Khổ thế chứ làm gì có gạo, cơm đéo đâu. Để mà nấu cơm. Không có gạo. Không vặn được ga ra nhỉ. Không cho vặn ga anh em ạ. bỏ ga lên bếp á. Đây. Rồi. Tuyệt vời. Chả lẽ có gì xảy ra anh em ạ. Game mày đéo thật. Thế gì xảy ra đâu? Game mày làm không thật. Bật bếp thế đéo làm sao? Sao đâu? Bình thường VL. Điện thoại như thế mà vẫn dùng được nhỉ? Lấy cái kho lửa. Cái kho lửa là cái nào? Đâu? Kho lửa đâu? Mà xem cái kho lửa đâu. Đây hả? Đây gì? Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Sao đéo nổ? Mẹ. Giật hết cả cửa mình. Theo mẹ. Khốn nạn. Để sao bếp vẫn đang cháy chứ không luôn. Toác mẹ cả các thứ ở trong bếp là tung tóe. Đồng hồ vẫn đéo sao kinh chứ. Đồng hồ này rất bền. Vẫn đéo sao luôn. Giỏi đéo chịu được. Mẹ lần này nổ luôn ạ. Đéo con phải chờ luôn. Vãi cả cứt. Cháy mẹ bếp rồi. Đi. Ôi dồi. Cái gì đấy? À hệ thống dập lửa. Hệ thống dập lửa hoạt động luôn ạ. Em cứ tưởng là cháy mẹ nó cả bếp. Hệ thống làm việc tốt phết. Thôi. À em cảm thấy mình không hợp với cả việc làm bếp các anh ai... Thôi em xin phép em nghỉ việc từ ngày hôm nay. Bếp vẫn rất là sạch đẹp. Em nhận bếp như nào là em trả lại bếp cho anh như thế. Các anh nhá. Cái gì đây? Ờ. Tắt mẽ cả điện. Quản lý nhà hàng. Tôi tắt mẹ hết rồi. Tôi tắt mẹ thống chống cháy rồi. Cái kho đâu? Cậu đối xử với tôi à? Cậu đối xử với tôi như là một người nô lệ thì cậu sẽ phải trả giá, cậu hiểu không? Cậu sẽ phải trả. Ơ thì đéo đâu, hệ thống vô động thì đéo nào. Tắt hệ thống này đi. Hệ thống chống cháy nó đéo tắt được anh em ạ. Khổ. Tôi tắt hết rồi nhưng hệ thống chống cháy đéo tắt được. Kinh quá, nó tự động nó làm việc kinh lắm. Tiếng nhạc nghe đáng thương VL. Rau quả thế đéo nào cháy vẫn thấy như không luôn. Này, rau quả vẫn chả thấy bị cháy đéo gì. Game điêu vãi đái. Nếu mình dùng cái này mình kho cái này thì sao? Ơ? Ấy, thấy chưa? Cái gì đấy? Cháy to rồi. Cháy to rồi. Thôi tôi bỏ mẹ, đéo thấy dập cháy nữa rồi. À, vẫn dập. Ui dồi ôi. Cái cảnh đấy anh em có thấy hợp với nhạc không? Cảm giác nó hợp với nhạc phết nhỉ. Không dập được nữa đâu. Cháy to lắm rồi. Dập vào mắt. Dập vào mắt. Rồi ôi. Thế mà nó vẫn dập được anh em ạ. Vãi cả cứt. Nó vẫn dập được. Thôi anh em ạ, khi hôm nay chúng ta chơi đến đây thôi anh em nhá. Rồi, nghỉ vài phút rồi chúng ta sẽ đến với E3 để xem là Ubisoft năm nay có cái vẹo gì. Anh em nghỉ vài phút nhá, khoảng 3 giờ thì sẽ đến với E3 để xem là Ubisoft năm nay nó giới thiệu con game gì. Rất là cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi.